Chương 2181. Minh Thiên Thạch mở ngoặc tròn năm, Diệp Kiến Đức đương nhiên sẽ không lưu ý Lăng Hàn cùng Văn Nhân Nguyệt người nào trước người nào phía sau. Hắn chỉ là cố ý làm khó dễ, muốn áp tâm một hồi Lăng Kiến Tuyết mà thôi. Hết cách rồi, hắn khổ truy đồ Hồng Anh không được, Lăng Kiến Tuyết cũng là dễ dàng liền bắt sống đồ Hồng Anh tâm. Có thể nào không cho hắn đố kỵ muốn chết? Vì vậy, hắn chính là muốn nghĩ hết biện pháp trừ ác tâm Lăng Kiến Tuyết. Vậy bắt đầu đi. Tiên phủ cảnh lão giả nói, hắn họ Đoàn, gọi Đoàn Hải Minh. Lăng Hàn đi tới cái kia cây cột trước đó, đưa tay đè xuống. Cái này gọi là Minh Thiên Thạch, là chuyên môn dùng để chắc thí võ giả tư chất. Người thường đưa tay để lên, cái kia căn bản không phản ứng chút nào. Ít nhất phải đạt được vương giả cấp bậc, Minh Thiên Thạch mới có thể phát ra kêu to. Hơn nữa, tư chất càng cao, cái này Minh Thiên Thạch phát ra thanh âm càng thêm vang dội, số lần càng nhiều. Năm đó Lăng Kiến Tuyết tiến nhập Thiên Thánh Cung, liền dẫn tới Minh Thiên Thạch ré dài 9 tiếng. Nhiều tiếng vang vọng Thiên Thánh Cung, mới bị thu làm chân truyền đệ tử. Đợi rào bước tiến lên chạm trần sau đó, càng là liệt vào đệ tử nòng cốt nhóm. Nếu như hắn còn có thể tiến thêm một bước, tu ra ngũ trạm, liền có thể tiến nhập thánh tử danh sách. Cái kia địa vị lại là hoàn toàn bất đồng. Chính là Diệp Kiến Đức cũng không dám lại nhằm vào. Bởi vì đế giả tất thành tiên vương, ai dám đối một gã tương lai tiên vương làm càn. Diệp Kiến Đức vẻ mặt đều là cười nhạt. Hắn có thể không tin Lăng Kiến Tuyết đi ra ngoài một chuyến tùy tiện mang về hai người sẽ là cái gì đại thiên tài. Có lẽ có tư cách tiến vào ngoại môn, nhưng vào nội môn đều là miễn cưỡng. Huống chi muốn đạt được chân truyền đệ tử tiêu chuẩn, yêu cầu thấp nhất chính là Minh Thiên Thạch phát sinh ré dài, một tiếng là được. Lăng Hàn đưa tay thả lên, lại không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Ha ha ha ha. Diệp Kiến Đức nhất thời cất tiếng cười to. Hắn tuy là không có đem Lăng Hàn coi ra gì, có thể đả kích Lăng Kiến Tuyết lời nói, hắn vẫn không keo kiệt với biểu hiện một cái. Còn không mau cút đi. Khác hai gã địa hồn cường giả nói. Gấp cái gì, kiên nhẫn một chút. Lăng Hàn nhàn nhạt nói. Hắn tự nhiên là cố ý. Nhìn như tay thả lên, vẫn còn kém như vậy một tia. Không chú ý căn bản sẽ không lưu ý đến. Đoàn đại nhân, nhanh đuổi người. Diệp Kiến Đức đương nhiên không thể đối Lăng Hàn có cái gì kiên trì, lập tức quay đầu đối Đoàn Hải Minh nói. Đoàn Hải Minh gật đầu, sau đó hướng Lăng Hàn nói. Còn không mau lăn. Ha ha, ta cái gì cũng biết, chính là sẽ không lăn, không bằng ngươi biểu diễn cho ta xem. Lăng Hàn ha ha cười nói. Đoàn Hải Minh gầm lên một tiếng. Hắn vốn chỉ là thu Diệp Kiến Đức chỗ tốt mới có thể ngã về phía đối phương. Có thể Lăng Hàn cư nhiên như thế kiêu ngạo, nhưng hắn đều là thật sự nổi giận. Hắn chính là tiên phủ cường giả, dù cho ở tiên vực đều có tư cách xưng một tiếng cường giả. Oanh, hắn hung hãn xuất thủ, hướng về Lăng Hàn bắt tới. Một cái thanh thúy bạc tai tiếng vang lên. Chỉ thấy Đoàn Hải Minh cả người đều là ngã bay đi. Lão trên khuôn mặt thì là hiện lộ ra năm cái đỏ bừng một chút xấu ngón tay. Cái này một hồi, Diệp Kiến Đức ba người đồng thời mục trừng cái ngốc, dường như bị điểm trúng ngốc huyệt tựa như. Lăng Kiến Tuyết cùng Văn Nhân Nguyệt thì là không hề kinh ngạc. Bọn họ đã thấy qua Lăng Hàn thần uy, ngay cả ngũ bí cường giả đều có thể ngăn cản được xuống đến. Chính là nhất bí lại tính là gì? Chỉ có bị nháy mắt xếp phần. Đoàn Hải Minh bò dậy, tay phải vỗ về gương mặt, vẻ mặt đều là khiếp sợ. Lăng Hàn như thế vừa ra tay, hắn dĩ nhiên là biết đối phương chính là thiên hồn kỳ. Có thể đang bởi vì biết, hắn mới khiếp sợ. Chính là thiên hồn, lại có thể một cái tát đưa hắn quất bay. Thiên phương giả đàm sao? Cái này là như thế nào quái vật? Oanh! Đúng lúc này, Lăng Hàn đưa tay chân chính ấm vào Minh Thiên Thạch bên trên. Nhất thời, cái này căn thạch trụ đại phát tia sáng kỳ dị. Sau đó phát ra vang vọng mây xanh ré dài. Một cái, hai đòn, ba đòn. Làm vang đến đòn thứ ba thời điểm, liền có bảy tên thăng nguyên kỳ cường giả bay vụt tới, rơi vào đại điện bên trong, dùng sáng quắc ánh mắt nhìn chằm chằm Lăng Hàn, hận không thể đưa hắn giành lại tới hừng hực. Đây là một cái thiên tài, bọn họ muốn thu làm đệ tử. Bốn đòn, ngũ cái, sáu cái. Vang đến để sáu cái lúc, trình diện thăng nguyên kỳ cường giả lấy trăm tính toán, nhưng lại ở không ngừng mà tăng. Bảy cái, tám cái, cửu cái. Để cửu cái phát sinh lúc, tại chỗ thăng nguyên kỳ đã quá ngàn. Mười cái, mười một cái, mười hai cái. Ông, khí tức đáng sợ lan tràn, chí cao vô thượng, dường như thiên đạo hàng lâm. Một đạo nhân ảnh xuất hiện, trên người có một đạo tia sáng kỳ dị quấn quanh. Mọi người tại chỗ đều là ngược lại rút ra lương khí, cư nhiên đưa tới tiên vương. Cũng vậy, 12 cái thiên minh a. Ở toàn bộ thiên thánh cung trong lịch sử chẳng qua chỉ có vẻn vẹn hơn 300 người. Mà hơn 300 người không một ngoại lệ đều là trở thành tiên vương. Liền hỏi đệ tử như vậy người nào không muốn thu được môn hạ của chính mình. Nhưng mà, ré dài không dứt. 15 cái, 20 đòn, 30 cái. Ông ông ông. Một vị tiếp lấy một vị. Tiên vương ùn ùn kéo đến. Mà trên thân quấn quanh tia sáng kỳ dị cũng càng ngày càng nhiều. Cao giai nhất tiên vương đã đạt tới ngũ trọng thiên. Trời ạ, nói cách khác ngay cả ngũ trọng thiên tiên vương đều muốn thu Lăng Hàn làm đệ tử. Đoàn Hải Minh lạnh run run, xong đời, xảy ra chuyện lớn. Hắn cư nhiên cố ý làm khó dễ một cái cấp bậc tiên vương đệ tử. Cho dù có Diệp Kiến Đức bao che đều là vô dụng. Hắn vẫn như cũ sẽ phải chịu xử phạt nghiêm khắc. Chính là Diệp Kiến Đức bản thân cũng mơ tưởng miễn cho chỉ trích. Hắn đột nhiên tỉnh ngộ. Lăng Hàn nhất định là cố ý. Dẫn bọn họ mắc câu. Nói rất nhiều lời khó nghe. Càng làm cho hắn chủ động xuất thủ. Lúc này mới đột nhiên bộc phát ra thiên phú kinh người. Đưa tới bên trong tông tiên vương. Nhưng bây giờ tỉnh ngộ thì có ít lời gì, ván đã đóng thuyền. Hắn đặt mông ngồi trên mặt đất, chỉ cảm thấy cả cuộc sống đều là u tối. Nhưng mà, Lăng Hàn biểu hiện còn không có kết thúc. 40 cái, 50 cái, 60 cái. Lần này, ngay cả lục trọng thiên tiên vương đều là xuất hiện, tiếp theo là thất trọng thiên tiên vương. Người này chính là thiên thánh cung hiện giữ cung chủ. Mà duy nhất một gã bát trọng thiên tiên vương thì là đời trước cung chủ. Hiện tại đã thoái vị. Gánh chịu cái thái thượng trưởng lão vị. Bình thường căn bản không để ý tới thế sự. 70 cái, 80 cái, 90 cái. Đến rồi 90 cái sau đó, ré dài rốt cuộc chậm lại, không giống trước đó gấp như vậy thúc. 91, 95, 97, 98, 99, rốt cuộc, ré dài kết thúc. Toàn trường cũng là hoàn toàn yên tĩnh, chính là tiên vương đều là chấn kinh đến nói không ra lời. Ở thiên thánh cung trong lịch sử, dẫn động minh thiên thạch 20 lần, chỉ có 279 cái. 30 lần, thì chỉ có 190 người. Mà đạt được 70 xuống cũng chỉ có một, chính là đương đại cung chủ. Thái thượng trưởng lão, vị kia thiên thánh cung đời trước cung chủ, bát trọng thiên tiên vương có thể dẫn động bao nhiêu lần. Không người biết được, có lẽ chỉ có hắn mới có thể đánh vỡ 90 xuống cực hạn đi. Hừ, một gã thiếu niên xuất hiện. Nhìn qua chỉ có 15-16 tuổi. Cũng là tràn đầy viễn cổ hồng hoang khí tức. Phảng phất hắn không phải là một người, mà là một đầu cổ thú. Đã trải qua vô cùng tuế nguyệt. thân thể nho nhỏ ẩm chứa hủy thiên diệt địa cử đại năng lượng. Bái kiến thái thượng trưởng lão. Tiên vương bên dưới. Mọi người đều là quỳ xuống. Chính là những thứ kia tiên vương cũng là hơi khúc thân. Hướng về tên thiếu niên kia hành lễ. Cái này thiếu niên nho nhỏ. Lại chính là thiên thánh cung người mạnh nhất. Bát trọng thiên tiên vương Mạc Trác. Cũng bị xưng là thiên thánh tiên vương. Thiên thánh cung chính là hắn khai sáng. Mọi người đều là hoảng sợ. Ngay cả thiên thánh tiên vương đều là bị Lăng Hàn dẫn xuất hiện. Mạc Trác hơi giơ tay lên ý bảo mọi người không cần đa lễ. Coi như là ta cũng chỉ có thể dẫn đồng minh thiên thạch 83 cái. Chương 2182. Sắc phong mọi người vừa nghe càng thêm chấn kinh rồi. Thiên thánh tiên vương cũng chỉ có thể làm cho minh thiên thạch vang trên 83 dưới. Cái kia Lăng Hàn cái này 99 hạ là khái niệm gì? Chẳng phải là nói người này có cơ hội thành tựu cửu trọng thiên vô thượng tiên vương rồi hả? Lần này, đừng nói thăng nguyên kỳ, tiên phủ cảnh, chính là những thứ kia tiên vương đều là đối với Lăng Hàn quăng tới ánh mắt hâm mộ. Cửu trọng thiên tiên vương thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn, mà chắc cũng là trầm ngâm. Minh thiên 90 dưới, nói rõ Lăng Hàn liền có tư cách trùng kích cửu trọng thiên tiên vương, vang lên trên 99 dưới. Cái kia đại biểu Lăng Hàn nếu như có thể thành tựu cửu trọng thiên tiên vương. Như vậy ở cái này tầng thứ chung đều là số 1 số 2 tồn tại. Mấu chốt là. Thiên đạo có hạn chế. Cửu trọng thiên chính là cực hạn. Cho nên thiên minh thạch 99 hạ cũng là cực hạn. Có thể vạn nhất Lăng Hàn thành tựu còn không ngừng như này đâu. Thiên thánh tiên vương năm xưa từng đi theo Côn Bằng nguyên thú. Cùng Côn Bằng cung quan hệ thâm hậu. Cũng biết một chút còn lại bát trọng thiên tiên vương không biết bí mật. Mà là hắn biết cửu trọng thiên tiên vương bên trên còn có một cái chân chính chí cao vô thượng tầng thứ. Thiên tôn nhảy thoát ra thiên địa. Có thể minh thiên thạch lại không được. Bởi vì này chỉ có thể giới hạn trong 99 dưới. Dù cho thiên tôn tới đây. Cũng chỉ có thể làm cho đá này xé dài 99 dưới. Bởi vì thiên địa làm hạn chế. Thanh niên nhân, ngươi tên gì? Mạc Trác hòa khí hỏi, đây đương nhiên là đang hỏi Lăng Hàn. Lăng Hàn trước hướng về phía trên Mạc Trác khom lưng thi lễ một cái, sau đó mới nói. Vãn bối Hàn Lâm. Hắn cải biến hình dáng tướng mạo thuận tiện cũng sửa lại hạ tên. Mạc Trác lộ ra cảm thán, nói: Bổn tọa vốn muốn đưa ngươi thu làm đệ tử, nhưng bổn tọa ở lại nơi đây thời gian không nhiều lắm, không pháp giáo dục ngươi cái gì. Bất quá, như vậy thiên tài nếu vào ta Thiên Thánh Cung, đây cũng là thiên ý. Lấy ta lệnh, Hàn Lâm có thể tùy ý tiến nhập Vân Bảo Điện tìm hiểu. Hắn lời nói này trùng kích lực quá lớn, cái gì gọi là ở lại nơi đây thời gian không nhiều lắm. Hắn chính là đường đường bát trọng thiên tiên vương. Chẳng lẽ còn có người nào có thể buộc hắn ly khai thiên thánh cung sao? Còn nữa cư nhiên sự chấp thuận Lăng Hàn tùy ý tiến nhập Vân Bảo Điện tìm hiểu. Phải biết, nơi nào nhưng là cất giấu thiên thánh cung tất cả tiên thuật. Chính là phần lớn tiên vương đều có hạn chế. Chỉ có thể tìm hiểu trong đó một bộ phận tiên pháp. Đúng, Lăng Hàn tương lai khả năng thành tựu cửu trọng thiên tiên vương, nhưng chỉ là khả năng có như vậy tiềm lực. Có thể tiên vương đường từ từ. Không biết lại có bao nhiêu người ở con đường trưởng thành trên điêu linh. Hiện tại để Lăng Hàn không bị hạn chế mà hết thiên thánh cung bí mật. Vậy vạn nhất Lăng Hàn bị người bắt dưới. Không phải muốn toàn bộ tiết lộ thiên thánh cung tiên pháp rồi hả? Một cái thế lực mặc dù có thể trường thịnh không suy. Có cường giả tỏa chấn đương nhiên là một. Về phương diện khác độc nhất vô nhị tiên thuật cũng là nguyên nhân trọng yếu. Chính là thiên thánh cung cung chủ đều là có vẻ khiếp sợ, nhìn không được mở miệng. Mạc Trác khoát tay áo. Thiên địa đem sinh đại kiếp. Đến lúc đó, Thiên Thánh Cung có thể hay không tiếp tục tồn tại cũng là cái vấn đề. Kết một cái hữu nhị duyên cớ, Thiên Thánh Cung nói không chừng bởi vì này nhiều một đường sinh cơ cũng không nhất định. Nghe nói như thế, mọi người đều là hoảng sợ, chính là Thất Trọng Thiên Tiên Vương cũng nói không ra lời. Nghe Mạc Trác giọng điệu tựa hồ đối với tương lai thập phần bi quan. Lăng Hàn cũng là trong lòng bừng tỉnh, Mạc Trác nói phải ly khai Thiên Thánh Cung, chắc là đi chống lại Hắc Ám Thủy Triều. Đây cũng là vì sao tiên vực tiên vương số lượng thủy chung không nhiều nguyên nhân. Bởi vì cuối cùng đều sẽ đi hai giới liên thông điểm. Chống lại Hắc Ám Thủy Triều. Mạc Trác hiển nhiên đã biết Hắc Ám thế lực cường đại. Cho nên hắn mới có như vậy bi quan. E rằng, lúc này đây Hắc Ám Thủy Triều bạo nổ phát, tiên vực liền đem vạn kiếp bất phục. Tại dạng này hảo kiếp dưới, chỉ có thiên tôn mới có thể may mắn tránh khỏi. Như vậy như Lăng Hàn thành tựu thiên tôn, cũng đối với Thiên Thánh Cung làm viện thủ. Như vậy Thiên Thánh Cung liền có tiếp tục tồn tại đi xuống khả năng. Nhưng thành tựu thiên tôn khó khăn bực nào, cơ hồ là không thể sự tình. Cho nên Mạc Trác mới có một đường sinh cơ nói đến. Lăng Hàn lần nữa hướng Mạc Trác thi lễ một cái. Vị này tiên vương có đại trí tuệ, quang hướng về phía như vậy rộng rãi, cũng đáng giá hắn kính nể. Mạc Trác mỉm cười. Hắn biết Lăng Hàn đã hiểu ý tứ của hắn. Chân tiếp theo điểm, tám màu tiên quang dương động, hắn đã biến mất. Thiên Thánh Cung chủ hơi trầm ngâm, nói: Sắc Phong Hàn Lâm vì thiên ý trưởng lão, vị trí tại bổn cung phía dưới, có thể tiết chế hết thầy trưởng lão. Nghe được hắn lời nói này, mọi người lần nữa náo động. Chính là một gã phân hồn, lại có thể đứng hàng một đám tiên vương trưởng lão bên trên. Điều này khiến người ta như thế nào tín phục. Lăng Hàn cũng là thập phần bội phục tên này Thiên Thánh Cung chủ. Nếu Mạc Trác đã cho hắn quyền lực thật to, đối phương đơn giản biết thời biết thí, đưa hắn lại thổi phồng một bà, có thể sự thực lên tiết chế hết thầy trưởng lão, vậy cũng phải nhân ra chịu nghe lời của hắn. Chính là phân hồn, làm sao tiết chế? Bởi vì đây chỉ là một hư danh, một cách hư vị, thoạt nhìn êm tai mà thôi. Trúc Tiên Vương tự nhiên đều là nhân tinh. Chỉ là vừa nghĩ liền hiểu. Liền cũng không có kháng nghị. Dù sao cũng là Mạc Trác trước cho Lăng Hàn cực đại đặc quyền. Người nào lại dám không để cho vị này bát trọng thiên tiên vương mặt mũi đâu. Sự tình đã đây, mọi người tự nhiên cũng không có lưu đi xuống đạo lý, ai cũng dồn dập rời đi. Bất quá, Đoàn Hải Minh cũng không chỗ có thể, chỉ có thể dùng làm bộ đáng thương ánh mắt nhìn Lăng Hàn. Luận thực lực, Lăng Hàn nhất chiêu là có thể oanh bại hắn. Luận địa vị, nhân gia càng là thiên ý trưởng lão, chính là chúng trưởng lão chi thủ. Hắn nhằm nhò gì à? Lăng Hàn nhưng chỉ là tại hắn vai trên vỗ dưới, nói: Bổn tỏa sẽ không vấn đối đãi ở Thiên Thánh Cung, liền làm phiền ngươi chiếu cố một cách Lăng Kiến Tuyết. Đoàn Hải Minh lập tức gật đầu, vui hớn hở cười. Lăng Hàn nói như vậy, hiển nhiên là không tính cùng hắn truy cứu, tự nhiên làm cho hắn mừng rỡ không hiểu. Hơn nữa, có thể cùng thiên ý trưởng lão đi chung đường, hắn chính là vì nô tỳ người hầu thì như thế nào. Nhân ra tương lai nhưng là có thể trở thành cửu trọng thiên tiên vương. Chính là thiên thánh tiên vương đều nói muốn cùng hắn kết cái hữu nhị duyên cớ. Hắn đương nhiên minh bạch. Lăng Hàn sẽ bỏ qua hắn chính là vì làm cho hắn chiếu cố Lăng Kiến Tuyết. Hắn tự nhiên sẽ tận hết sức lực. Lăng Hàn vừa nhìn về phía Diệp Kiến Đức, ánh mắt có chút lành lạnh. Diệp Kiến Đức hừ một tiếng. Tuy là cung chủ cùng thiên thánh tiên vương đều là thập phần xem trọng Lăng Hàn, nhưng dù sao chỉ là một gã phân hồn, khoảng cách tiên vương không biết có nhiều thiếu khoảng cách. Lại dám ra tay với hắn sao? Đương nhiên, hắn cũng không dám cùng Lăng Hàn đối kháng chính diện, Dù sao thiên ý trưởng lão thân phận hơi dọa người. Hắn mang theo hai gã thủ hạ rời đi, lấy sau sẽ tìm cơ hội đối phó Lăng Kiến Tuyết được rồi. Lăng Hàn cũng không có ngăn cản. Hắn sẽ giúp nhi tử. Nhưng cũng không phải không rõ chi tiết toàn bộ thay nhi tử giải quyết rồi. Không có tôi luyện, lại làm sao có thể sở hữu bách chiết không công tính dai đâu. Việc cấp bách là để thăng nhi tử thực lực. Cũng không thể từ hắn tự thân xuất thủ. Đi đánh bại Vương Lương Xuân Chi Lưu đi. Có hắn cái này thiên ý trưởng lão tòa chấn. Văn Nhân Nguyệt đương nhiên ung dung thông qua chắc thí. Bất quá. Cũng không cần Lăng Hàn thương lượng cửa sau. Cô gái này võ đạo thiên phú cư nhiên không sai. Có tư cách trở thành chân truyền đệ tử. Thật ra khiến Lăng Hàn có chút không ngờ. Hoàn thành chắc thí chi về sau, Lăng Hàn trực tiếp đem Lăng Kiến Tuyết vồ vào hắc tháp, cấp cho hắn tiến hành đặc huấn. Hắn nhi tử, làm sao cũng phải trở thành ngũ trảm đế giả. Hách Liên Tầm Tuyết biết trùng kích ngũ trảm nguy hiểm về sau. Liền muốn cho Lăng Hàn cha con thay đổi chủ ý. Cái này một ngày trùng kích thất bại, sẽ hóa đạo vẫn lạc. Nàng thà rằng nhi tử bình thường một điểm, cũng muốn sống cho thật tốt. Có thể Lăng Kiến Tuyết lại ý chí kiên định. Có Lăng Hàn cái này như chiến thần một dạng phụ thân đứng ở trước mặt. Hắn dù cho không thể so sánh vai, cũng phải cùng được trên cước bộ. Không thể kém hơn quá nhiều. Hắn bắt đầu trùng kích ngũ trảm. Chương 2183. Vì nhi tử mưu hoa Lăng Kiến Tuyết ở hắc tháp trung khổ tu luyện. Các loại chân quý tài nguyên tu luyện hoàn toàn bất kể chi phí mà nện ở hắn thân lên. Cái gì thuốc cao cấp. Cái gì long tinh các loại thiên tài địa bảo. Chỉ cần hắn có thể đủ được lên. Vậy không để ý chút nào dùng. Ngoại giới quá khứ nhất ngày, hắc tháp trung nhưng là chọn 10 vạn ngày. Bởi vì đây, bên ngoài chỉ là quá khứ trăm ngày. Lăng Kiến Tuyết liền đã tới tứ trạm phần cuối. Chạm tới ngũ trạm một góc. Hết cách rồi. Lăng Hàn, Hổ Nô, Nữ Hoàng đều là ngũ trạm. Làm cho hắn có thể mưa dầm thấm đất. Lại thêm trên bản thân thiên phú phi phàm. Vô cùng tài nguyên cuồng đập. Cách này muốn không thể mò lấy ngũ trạm một góc chính là ối trao chuyện lạ. Hắn bắt đầu thanh không tâm linh, ít ngày nữa sẽ trùng kích cái này bước then chốt. Lăng Hàn thì là cả ngày ngâm mình ở Vân Bảo Điện Trung tìm hiểu thiên thánh cung cất giữ các loại tiên pháp. Hắn vốn chỉ muốn môn kia che thiên gạt nhật công pháp. Nhưng nếu mà chắc tất cả nói Vân Bảo Điện đối với hắn hoàn toàn mở rộng. Hắn tự nhiên cũng không khách khí. Đọc đã mắt các loại tiên pháp. Ta muốn hoàn thiện nộ quyền, sáng tạo thuộc về mình pháp. Hắn có rất lớn hùng tâm tráng trí, chỉ có đạo thuộc về mình mới là mạnh nhất đạo. Môn kia che thiên gạt địa chi pháp. Đã bảo che thiên thuật. Thập phần huyền ảo. Lăng Hàn suy đoán đây cũng không phải là thiên thánh tiên vương sáng chế. Mà là đối phương không biết từ đâu trong đoạt được. Có lẽ là cửu trọng thiên tiên vương sáng chế. Thậm chí là thiên tôn chi pháp. Đem che thiên thuật luyện đến tiểu thành. Liền có thể che lấp bản thân khí tức. Dường như phàm nhân. Mà luyện đến đại thành chi cảnh. Nghĩ như vậy để cho người khác chứng kiến mình là cảnh giới gì. Là có thể cho thấy như thế nào khí tức tới. Chỉ có thể cùng cảnh giới của mình tương đương. Hoặc là thấp dưới. Không thể rõ ràng chỉ có tiên phủ kỳ. Lại tản mát ra tiên vương khí tức. Mà đạt được viên mãn cảnh. Vậy thật có thể che thiên gạt địa. Muốn tản mát ra khí tức gì chính là cái đó khí tức. Chính là cửu bơn 76 giờ trọng thiên tiên vương đều có thể giả mạo. Cam đoan không động thủ tuyệt sẽ không bị người nhìn ra đầu mối. Lăng Hàn chính là vừa tu luyện che thiên thuật. Một bên đọc nhiều Vân Bảo Điện trong các loại tiên pháp. Tham khảo. cuối cùng dứt bỏ tất cả, hình thành chính mình độc nhất vô nhị đạo. Lại là mấy ngày chi về sau, Lăng Kiến Tuyết ra hắc tháp, hắn đã có niềm tin khá lớn trùng kích ngũ trảm. Ngươi có thể chắc chắn chứ? Lăng Hàn nghiêm nghị nói. Đây chính là hắn nhi tử, đương nhiên phải 120 cái cẩn thận, không thể ra một chút xíu vấn đề. Lăng Kiến Tuyết cười ngạo nghễ, nói. Cha, ngươi yên tâm. Hách Liên Tầm Tuyết tắc thì vẫn là không yên lòng. Nàng nghe nữ hoàng cùng Hổ Nu nói qua. Ngũ trảm cửa ải này phi thường khó có thể đột phá. Nếu không, thế gian tiên vương cũng sẽ không như vậy thiếu. Nương, ta có cân nhắc. Lăng Kiến Tuyết thập phần khẳng định. Lăng Hàn vẫn là hắc tháp mang theo Lăng Kiến Tuyết ly khai Thiên Thánh Cung. Đi tới một chỗ khu vực không người. Lăng Kiến Tuyết tắc thì tiếp tục tại bên trong hắc tháp trùng kích ngũ trảm. Cha, thả ta đi ra ngoài. Lăng Kiến Tuyết đại nói rằng cả người tản ra cuồng bạo khí tức. Lăng Hàn gật đầu, tâm niệm vừa động đã đem Lăng Kiến Tuyết thả ra hắc tháp. Loảng xoảng, đất bằng phẳng một tiếng sét, vô cùng hắc vân quyển tịch qua đây, thiên kiếp đang ở nhanh chóng hình thành. Lăng Kiến Tuyết đương nhiên là có tiên thiên bùa đào, đây cũng là Hổ Nu cho. Côn Bằng Cung tuy là bị san bằng, nhưng có đại lượng bảo vật bị Hổ Nu mang ở tại thân lên. Đây là Long Tích Nguyệt chuẩn bị đường lui. Bởi vì nàng tin tưởng Lăng Hàn. Lăng Kiến Tuyết nhằm phía thiên không, chủ động đón đánh thiên kiếp. Kinh khủng thiểm điện không ngừng mà đánh rớt. Ngũ trảm quan hệ quá lớn. Đã định trước có thể trở thành tiên vương. Bởi vì này thiên địa hàng xuống khảo nghiệm cũng càng vì nghiêm ngặt. Thậm chí đến rồi hà khắc trình độ. Không có tiên thiên bùa đảo ai cũng mơ tưởng vượt qua. Nửa ngày chi về sau. Lăng Kiến Tuyết rơi xuống thân hình. Tuy là cả người đều là máu me đầm địa. Chặt đứt không mấy đoạn xương. Có thể cuối cùng vượt qua thiên kiếp. Lăng Hàn lộ ra tiếu dung, rảo bước tiến lên ngũ trảm về sau, nhi tử tiền đồ chính là bừng sáng. Hắn đem Lăng Kiến Tuyết ném vào hắc tháp chữa thương, thân hình khẽ động, hướng về Thiên Thánh Cung trở về đi. Hắc tháp thời gian lưu ra tốc quá nhanh. Làm Lăng Hàn trở lại Thiên Thánh Cung thời điểm. Hắc tháp trong Lăng Kiến Tuyết đã hoàn toàn khôi phục được trạng thái tốt nhất. Lăng Hàn tốn hao thời gian, đem mình nắm trong tiên thuật, chọn lấy nhất thích hợp nhất thuật pháp giao cho nhi tử. Hắc tháp trung không nhật nguyệt. Tuế nguyệt như bay. Mấy vạn năm thoáng một cách đã qua. Ngoại giới nhưng chỉ là một tháng mà thôi. Lăng Kiến Tuyết chiến lực chân chính đạt tới đế giả cấp bậc. Hơn nữa ở đế giả trung cũng có thể xếp hàng hàng đầu. Đáng tiếc cùng Lăng Hàn là hoàn toàn không cách nào so sánh được. So với cùng lúc Hổ Nu, nữ hoàng cũng muốn hơn một chút. Dù sao, Hổ Nu nhưng là cửu trọng tiên vương đại giáo đích truyền nhân. Còn có một vị cửu trọng thiên tiên vương võ đạo dấu vết. Nữ hoàng thì là dính Lăng Hàn ánh sáng. Lấy được thiên tài địa bảo có nhiều không thể tưởng tượng. Không nói khác. Hai nữ thể bên trong nhưng là mỗi bên luyện hóa một đạo thiên địa bản nguyên đấy. May là như đây, Lăng Kiến Tuyết cũng là thỏa mãn không gì sánh được. Tiên thiên bùa đào quá ít, như chỉ là dựa vào Thiên Thánh Cung, vậy hắn cả đời cũng không tới phiên. Bây giờ có thể rào bước tiến lên ngũ trảm, đã để hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Bây giờ Lăng Kiến Tuyết có tư cách trở thành Thiên Thánh Cung Thánh Tử. Lăng Kiến Tuyết xuất quan, nhưng cũng không có lập tức hướng Thiên Thánh Cung báo cáo đột phá của mình tình huống, mà là đang tiếp tục lắng đọng. Kế tiếp bên trong tông sẽ có một hồi đệ tử nòng cốt thi đấu. Hắn muốn nhất minh kinh nhân. Văn Nhân Nguyệt ngay từ đầu còn rất hàm xúc, nhưng gần đoạn thời gian cũng là hầu như không hề che giấu địa biểu đạt đến đối với Lăng Kiến Tuyết tình yêu. Làm cho Lăng Kiến Tuyết thập phần đau đầu. Cứ tuyệt đi. Đả thương người tâm. Dù sao cũng là. Người cùng bị nạn. cũng không cự tuyệt, hắn lại cảm thấy phiền phức, càng là sợ Trần Sương Sương hiểu lầm. Tuy là hắn đã từng uyển chuyển biểu thị chính mình đã có thích người, có thể Văn Nhân Nguyệt cũng là không ngần ngại chút nào. Nói như Lăng Kiến Tuyết như vậy thiên tài có mấy cái hồng nhan là chuyện rất bình thường tình. Hơn nữa, Lăng Hàn vẫn còn ở trợ giúp, không ngừng mà cho hai người chế tạo ở chung với nhau cơ hội, tạo thành hai người này hầu như mỗi ngày dính chung một chỗ cục diện. Đằng đằng đằng, Trần Sương Sương đột nhiên chạy tới. Thế thúc, hai người kia thực sự là quá không ra gì. Nàng hai tay chống nạnh, khuôn mặt không vui. Không cố gắng tu luyện, cả ngày dính chung một chỗ là có ý gì? Lăng Hàn cười ha ha. Ngươi ở đây nói người nào? Đương nhiên là ngươi nhi tử ác. Trần Sương Sương tức vô cùng. Nữ nhân kia là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào không có một mình ở địa phương? Liền đại buổi tối đều không quay về. Thực sự là không sợ bị. Thế nào, e ngại ngươi? Lăng Hàn cười nói. Thôi đi, ta chỉ là quan tâm Lăng sư để mà thôi. Trần Sương Sương hừ nói. Lăng Hàn nhấp một ngụm trà, nói. Kiến Tuyết cũng đến rồi nên thành hôn thời điểm, nếu hai người bọn họ quan hệ không tệ, để bọn họ kết làm vợ chồng đi. Khó mà làm được. Trần Sương Sương lập tức nhảy dựng lên. Không thấy Lăng sư để cùng nữ nhân kia ở chung với nhau thời điểm vẻ mặt không tình nguyện sao? Thế thúc, ngươi cũng không thể loạn điểm uyên ương phủ. Vậy phải làm thế nào? Lăng Hàn giang tay ra. Trần Sương Sương khuyết thiếu nhanh trí, không khỏi vò đầu bứt tai, lâm vào lo lắng bên trong. Lăng Hàn cười cười, nói. Ta ngược lại thật ra có một biện pháp. Cái gì biện pháp? Trần Sương Sương nhãn tình sáng lên. Ngươi và Kiến Tuyết thành hôn a. Thấy Trần Sương Sương sẽ bảo khiêu đứng lên, Lăng Hàn liền vội khoát khoát tay, ý bảo đối phương bình tĩnh chớ nóng. Giả, chỉ là vì đánh đuổi những thứ kia hoa hoa thảo thảo để cho ngươi Lăng sư để có thể an tâm tu luyện. Chương 2184. Đùa mà thành thật. Trần Sương Sương có vẻ hơi do dự. Lẽ nào ngươi không muốn giúp ngươi Lăng sư để một bả? Lăng Hàn ung dung nói. Ai, ngươi cái này nhân loại còn nói giảng nghĩa khí, căn bản chỉ là ngoài miệng nói một chút. Trần Sương Sương lập tức nóng nảy, nói. Ai nói ta chỉ là ngoài miệng nói một chút, tốt, thành hôn liền thành hôn. Lăng Hàn gật đầu. Được, chuyện này ta tới an bài, ngươi liền ngoan ngoãn làm tân nương của ngươi đi thôi. Trần Sương Sương vội vàng cường điệu. Lăng Hàn biết nghe lời phải. Trần Sương Sương rời đi. Nữ hoàng đám người từ trong thất đi ra. Các nàng ở hắc tháp chung đợi đến buồn chán lúc. Liền ra tới đi một chút. Nhưng cũng sẽ không bị người khác chứng kiến. Phu quân, ngươi thật là thiếu đạo đức. Thủy Nhạn Ngọc Vạch nói. Nàng đã từng là lão sư tinh thần trọng nghĩa mười phần. Lăng Hàn thở dài, nói. Hết cách rồi, ai bảo nha đầu này là gỗ miếng đầu, mà ta cái ngốc kia con trai cũng sẽ không biểu đạt đâu. Ai là con trai ngốc? Hách Liên Tầm Tuyết bất mãn mà nói, ở làm trong mắt của mẫu thân, con trai đương nhiên là giỏi nhất. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng. Chẳng qua, nếu như nha đầu kia đối Kiến Tuyết cũng có ý tứ, như thế nào lại nổi máu ven đã chạy tới oán giận? Lại bằng lòng giả thành hôn cứu Kiến Tuyết đâu? Chúng nữ đều là gật đầu. Trần Sương Sương chỉ là đường nét quá to, không có ý thức được chính mình đối Lăng Kiến Tuyết cảm tình. Nhưng nàng hầu như không do dự liền đáp ứng cùng Lăng Kiến Tuyết. Cái này đã đầy đủ chứng minh nàng đối Lăng Kiến Tuyết tình yêu. Thay đổi một người khác, ai sẽ đáp ứng chứ? Lăng Hàn cười hắc hắc, đợi hôn lễ nhất cử hành, giả cũng sẽ biến thành thực sự. Thừa cơ hội này, náo đại một ít. Hắn phóng xuất tin tức. Nhất thời toàn bộ Thiên Thánh Cung từ trên xuống dưới mọi người đều biết Lăng Kiến Tuyết muốn cùng Trần Sương Sương thành hôn tin tức. Đương sự Lăng Kiến Tuyết ngược lại thì từ trong miệng người khác biết đến tin tức này, hắn vội vàng đã chạy tới tìm Lăng Hàn. Cha, đây là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào ngươi không muốn kết hôn ngươi Trần Sư Tỷ sao? Lăng Hàn cười hỏi. Lăng Kiến Tuyết nhất thời ngại ngùng. Hắn dĩ nhiên muốn cưới. Nhưng này cũng quá đột nhiên. Trần Sương Sương căn bản ngay cả tâm ý của hắn đều không biết. Làm sao lại gả cho hắn? Hơn nữa, hắn chính là đương sự có được hay không? Vì sao hắn thẳng đến hiện tại mới biết tin tức? Nghĩ là nghĩ, chẳng qua. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, nói. Không cần nhưng gì cả, ngươi sẽ làm ngươi tân lang đi. Lăng Kiến Tuyết, đi ra cho ta. Đúng lúc này bên ngoài truyền đến tiếng ầm ĩ. Lăng Kiến Tuyết đi ra ngoài nhìn một cái, chỉ thấy Vương Lương Xuân đang đứng ở môn cái, một bộ khí thế hung hăng dáng dấp. Vương Sư Huyên có gì chỉ giáo? Vương Lương Xuân hử một tiếng, nói. Ta không cho phép ngươi cùng Trần Sư Muội thành hôn. Lăng Kiến Tuyết xếu cợt, nói. Đầu tiên, ngươi không phải của ta người nào. Thứ nhì, ngươi cũng không phải là Trần Sư Tỷ liên hệ thế nào với. Có tư cách gì ngăn cản? Bởi vì ngươi không xứng. Vương Lương Xuân ngạo nghễ nói. Liền ngươi thực lực như vậy, há lại xứng đôi Trần Sư Muội? Đó là tự nhiên. Lăng Kiến Tuyết làm một cách mời thủ thí. Vậy thì mời Vương Sư Huyên chỉ giáo xuống. Tự mình chuốc lấy cực khổ. Vương Lương Xuân vẻ mặt chẳng đáng. Hắn nếu so với Lăng Kiến Tuyết sớm trên trăm vạn năm rào bước tiến lên tứ trạm. Bây giờ đã đem tứ trạm mài không gì sánh được viên mãn. Chỉ thiếu chút nữa là có thể đột phá phân hồn. Chiến lực của hắn đương nhiên ở Lăng Kiến Tuyết bên trên. Ngươi đã không phải muốn tự rước lấy nhục nhã, vậy thành toàn cho ngươi. Vương Lương Xuân chân tiếp theo điểm đã bay vút lên đến không trung. Đến, nhập không nhất chiến. Lăng Kiến Tuyết chiến ý sinh nhiều. Hắn rào bước tiến lên ngũ trạm sau đó còn không cùng người đã giao thủ. Chỉ biết mình trước nay chưa có cường đại. Có thể cụ thể cường đại tới trình độ nào lại là không có khái niệm. Hắn cũng chân tiếp theo điểm bay lên nhập không. Vương Sư Huynh, mời ban thưởng chiêu. Hắn vô cùng khách khí mà nói cái này là bởi vì hắn nắm giữ đại thế, căn bản không cần phải cùng hung cực ác. Vương Lương Xuân cười lạnh một tiếng. 100 chiêu bên trong để ngươi cúi đầu xưng thần. Thân hình hắn khẽ động, hướng về Lăng Kiến Tuyết đánh tới, xuất thủ chính là nhất cái cường đại tiên thuật. Lăng Kiến Tuyết thẳng quyền đón đánh. Thình thịch. Liền một kích như vậy mà thôi. Vương Lương Xuân đã bị đẩy lui trở về. Ước chừng bay ra trên trăm dặm. Vương Lương Xuân chợt mửa một búng máu xuất hiện, vẻ mặt đều là khiếp sợ. Đối phương lực lượng làm sao khả năng như vậy cường đại. Chính là Lăng Kiến Tuyết đều không ngờ rằng. Hắn chỉ biết mình khẳng định so với Vương Lương Xuân lợi hại. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới nhất chiêu là có thể chí thắng. Hơn nữa còn là nghiền ép thức. Đế giả vốn là nếu so với hoàng giả mạnh. Mà ngũ trảm thì là áp chế nhất rõ ràng nhất thời điểm. Nếu như hai người đều rảo bước tiến lên dương hồn lời nói. Tuy là Lăng Kiến Tuyết càng mạnh. Nhưng không thể nhất chiêu đã đem Vương Lương Xuân đả thương. Ngươi là ăn cái gì tiên đan sao? Vương Lương Xuân ngược lại rút ra lương khí, lớn tiếng hỏi. Lăng Kiến Tuyết cười ha ha một tiếng. Vương Sư Huynh thừa nhận. Thắng bại đã phân. Tự nhiên không có đánh tiếp nữa cần phải. Mà hắn cũng hoàn toàn minh bạch. Chính mình so với đối phương mạnh hơn bao nhiêu. Ta không có bại. Vương Lương Xuân không cam lòng, chợt thân hình cuốn ngược, lại hướng về Lăng Kiến Tuyết vọt tới. Ngay cả chênh lệch đều nhìn không thấy, ngươi lại làm sao khả năng đuổi kịp ta. Lăng Kiến Tuyết xuất thủ, chỉ một cách đối với Vương Lương Xuân điểm tới. Thình thịch, Vương Lương Xuân lần nữa bị đánh bay, vẫn như cũ không phải là Lăng Kiến Tuyết hợp lại địch. Ngũ trảm đối tứ trảm, đó chính là phân hồn đối trảm trần áp chế, quá tốt đẹp lớn. Vương Lương Xuân cuối cùng biết mình cùng Lăng Kiến Tuyết chênh lệch đã lớn đến không cách nào hình dung tình trạng. Chỉ phải hận hận nhìn Lăng Kiến Tuyết vài lần. Chợt quay đầu đi liền. Chính như hắn trước đó chính mình từng nói. Đánh tiếp nữa chính là tự rước lấy nhục. Cha, ta thì ra mạnh như vậy. Lăng Kiến Tuyết phi lạc xuống thập phần hưng phấn về phía Lăng Hàn nói. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, nói. Ngươi sau đó phải đi đường còn dài hơn cực kỳ. Nếu như thỏa mãn với hiện trạng nói. Tiên vương cửa chưa chắc sẽ vì ngươi mở ra. Lăng Kiến Tuyết lập tức thu hồi nét mặt hưng phấn. Sau đó lại có không cam lòng sư huyên sư để hướng Lăng Kiến Tuyết đưa ra khiêu chiến. Nhưng không có cái nào không bị ung dung đánh bại. Trảm trần cảnh nội còn có ai là hắn đối thủ. Chính là dương hồn xuất thủ, Lăng Kiến Tuyết cũng có thể địch nổi, chỉ là không cách nào chiến thắng mà thôi. Hắn thắng được số lần càng nhiều, cũng đưa tới tôn môn coi trọng. Cuối cùng lộ ra ngoài hắn trở thành đế giả chuyện thật. Do đó ở Thiên Thánh Cung Trung đưa tới oanh động. Đế giả đã định trước có thể trở thành tiên vương. Chính là như Thiên Thánh Cung. Mấy chục tỷ năm cũng khó xuất hiện một cái. Lăng Kiến Tuyết cũng vì vậy bị lập thành thánh tử, sau này phát triển đường tự nhiên là quang minh vô hạn. Có Lăng Hàn trước giờ đánh rồi bắt chuyện. Đồ Hồng Anh tự nhiên cũng náo không đứng dậy. Có thể dùng Lăng Kiến Tuyết cùng Trần Sương Sương hôn lễ có thể thuận thuận lợi lợi tiến hành. Hôn lễ sau một ngày. Lăng Kiến Tuyết mang theo Trần Sương Sương tới bái kiến thầy U. Kết quả Lăng Hàn liền bị con dâu dùng nhãn thần hung hăng mà oan một đao. Hiển nhiên, người con dâu này tuy là thần kinh không ổn định. Đến bây giờ tự nhiên cũng minh bạch lên Lăng Hàn cái bẫy. Có thể ván đã đóng thuyền. Ngày hôm qua buổi tối không có cách được Lăng Kiến Tuyết nhõng nhẽo đòi hỏi. Hơn nữa lại bị đổ rất nhiều rượu. Có điểm ý loạn tình mê. Kết quả là bị tên khốn kia ra hỏa cho xính. Xét đến cùng, vẫn là Lăng Hàn cái này làm cha quá vô sỉ, cư nhiên hạ chiêu hãm hại nàng. Chương 2185. Vượt Long Môn mở ngoặc tròn canh tư Lăng Kiến Tuyết vợ chồng son thành hôn sau đó. Liền rời đi Thiên Thánh Cung. Một là muốn hưởng thụ một hồi hai người sinh hoạt. Thứ hai là lịch lãm. Thứ ba cũng là bởi vì bọn họ ở lại bên trong tông luôn là sẽ bị người quấy rầy. Dù cho Lăng Kiến Tuyết đã thành hôn. Nhưng vẫn là có thật nhiều nữ đệ tử nguyện ý nhào lên. Nam nhân mà. Có mấy cái hồng nhan không phải là rất bình thường sự tình. Mà Trần Sương Sương cũng vô pháp đem cuồng phong lãng điệp toàn bộ đánh đuổi. Tổng hay là có người hướng nàng lấy lòng. Kết quả là. Vợ chồng son liền tới cái mắt không thấy tâm không phiền. Đợi qua hơn mấy trăm nghìn năm. Cái này dĩ nhiên là hội lắng lại sóng gió. Lăng Hàn cũng chuẩn bị ly khai. Hắn đã đem che thiên thuật tu đến tiểu thành. Tin tưởng không bao lâu nữa là có thể đại thành. Nhưng muốn đạt được viên mãn nói. Vậy hắn còn phải tốn bên trên vô số tuế nguyệt. Vài ngày sau, Lăng Hàn bỏ vào một tin tức. Đây là Thiên Thánh Cung thám tử lấy được mới nhất tư liệu. Giống như Thiên Thánh Cung như vậy hào môn đại giáo. Tự nhiên có vô số sâu kéo dài đến tiên vực các ngõ ngách. Chủ yếu là giám thì các đại thế lực có không có xuất hiện quyền lực thay đổi chuyện lớn như vậy. Mặt khác, cổ tích xuất hiện. Mở ra, đã ở giám thị nhóm. Dù sao có chút cổ tích vô cùng trọng yếu. Thậm chí có thể thay đổi một cách đại giáo vận mệnh. Không biết cái này Long Môn Sơn vậy là cái gì vượt. Lăng Hàn Lập xem lấy tư liệu, càng xem hắn càng là kinh ngạc, càng là lộ ra kinh hỉ. Cái gì Long Môn Sơn A Cơn? Hổ Nu tò mò hỏi. Lăng Hàn gật đầu, nói. Cái này thật đúng là một cái cá chép ngư dược Long Môn địa phương. Theo trong tài liệu nói, cái này Long Môn Sơn không ở tiên vực bên trong, mà là bay lơ lửng ở hư không. Cách mỗi một cái kỷ nguyên mới có thể hiển hóa một lần. Mà nếu như có thể leo lên ngọn núi, phóng qua Long Môn lời nói, sẽ khiến người ta thoát thai hoán cốt, biến thành Long sao. Hổ Nu lại hỏi, Long là nhất cường đại tiên thú, hóa Long chỉ là một loại thuyết pháp, cũng không phải để cho ngươi chân chính biến thành tiên Long. Lăng Hàn cười nói, Long Môn Sơn trèo, chỉ nhìn ý chí, không nhìn thiên phú. Ý chí không mạnh, mặc cho ngươi lại thiên kiêu tuyệt diễm, cho dù là đế giả đều không thể lướt qua. Mà ý chí như sắt nói, coi như là một con heo, cũng có thể thoát thai hoán cốt. Một lần hành động thành Long, mở ra một cái vô thượng con đường tu luyện. Mấu chốt nhất là nó có thể để người ta chạm thiên địa thành đạo. Lăng Hàn kích thích mà nói, giống như Hách Liên Tầm Tuyết chư nữ đều là cắm ở sáng thế cảnh đỉnh phong, chậm chạp không dám lại bước một bước. Chính là các nàng nếu như muốn chạm trần lời nói, trong lòng lớn nhất chấp niệm khẳng định là đối với Lăng Hàn yêu. Có thể các nàng tư chất không đủ, không có biện pháp chạm thiên địa bước vào tiên cảnh. Cho nên, không đến thọ nguyên khô cạn, thiên nhân chi ác quá nghiêm trọng tình trạng, các nàng là tuyệt đối sẽ không đi chạm trần. Nhưng chỉ cần phóng qua Long Môn, là có thể vô cùng cải biến lớn tự thân, đề thăng võ đạo tư chất, chạm thiên địa tiến vào tiên cảnh tự nhiên trở nên khả năng. Hơn nữa có khả năng phi thường đại. Mấu chốt là đăng Long Môn núi, vượt Long Môn, cần cũng không phải tư chất, thiên phú, thực lực, cảnh giới, mà chỉ là thuần túy nghị lực. Chúng ta nhất định sẽ thành công. Chư nữ đều là lòng tin tràn đầy, càng là vô cùng kiên định. Các nàng lạc hậu Lăng Hàn đã nhiều lắm, phải bắt lại lần này cơ hội. Lăng Hàn đột nhiên sững sờ. Trong tài liệu nói, Long Môn Sơn cách mỗi một cái kỷ nguyên mới có thể xuất hiện một lần. Chính là chân chính nghịch thiên cải mệnh đại cơ duyên. Có lẽ lần trước xuất hiện đến bây giờ, chỉ là cách nhau 9.000 tỷ năm. Một cái kỷ nguyên là 120.000 ước năm. Cho dù có sai lịch cũng không trở thành ca, e, a, mơ, 3 tỷ tỷ năm. Nữ hoàng cũng gật đầu, 3 tỷ tỷ năm là bực nào được dài rằng rặc. Kém mấy triệu năm, thậm chí trên triệu năm cái kia vẫn là có thể tiếp thu, dù sao số đếm quá đại. Lăng Hàn trong lòng hơi động, nói, chẳng lẽ đây là thiên địa có linh, muốn bồi dưỡng được càng nhiều hơn thiên tài tới đối kháng hắc ám thế lực xâm lấn. Mọi người đều là gật đầu. Thiên đạo vận chuyển, tự có quy luật. Tỉ như võ giả đột phá, sẽ gặp có thiên kiếp hàng lâm. Đó là thiên địa đang cố gắng duy trì cân bằng, không cho quá mạnh mẽ nhân xuất hiện, làm rối loạn vận chuyển của thiên đạo. Hiện tại, thiên địa bản thân tồn tại bị uy hiếp. Như vậy thiên địa thích làm ra chút cải biến. Tỉ như những Long Môn Sơn trước giờ xuất hiện, chính là thiên địa đang tiến hành tự bảo vệ mình. Chẳng qua, bị ép nhượng thiên địa đều là làm ra như vậy lớn cải biến. Có thể suy ra, lúc này đây thiên địa bị cỡ nào uy hiếp to lớn. Áp lực lớn đến không tiếc vô cùng cải biến lớn thiên đạo vận chuyển. Lăng Hàn lộ ra lo lắng. E rằng tiếp theo hắc ám thế lực toàn diện xâm lấn, thời gian có thể so với chúng ta dự tính trước giờ rất nhiều. Nữ hoàng gật đầu. Chúng ta bây giờ nhất cần nhất chính là thời gian. Dù cho có hắc tháp 10 vạn lần thời gian lưu ra tốt đều là không đủ. tu luyện càng là đến hậu kỳ, tiến cảnh thì càng thong thả. Nhất là rảo bước tiến lên tiên vương sau đó, một cái kỷ nguyên đề thăng nhất trọng thiên tu vi cũng không phải là chuyện gì ngạc nhiên sự tình. Dù cho hắc ám thế lực tiếp qua trăm vạn năm mới có thể toàn diện xâm lấn, kia đối với Lăng Hàn mà nói cũng chính là một tỷ tỷ mở ngoặc tròn chi ly ôn đóng ngoặc tròn năm. Không đủ một phần mười cái kỷ nguyên. E rằng khi đó Lăng Hàn có thể trở thành cửu trọng thiên tiên vương, nhưng thiên tôn cái này nhất quan. Nếu thiên địa đều là bị ép làm ra cải biến, như vậy một lần này vượt long môn tất nhiên chỗ tốt vô cùng đại. Chúng ta đều muốn nắm cơ hội này. Lăng Hàn lập tức làm xong rồi quyết định. Vì chư nữ có thể chạm thiên địa tiến vào tiên cảnh, Lăng Hàn đều là nhất định phải đi cách này một lần. Huống chi đối với hắn, nữ hoàng Hổ Nu cũng có chỗ tốt cực lớn. Thời gian không đủ, bằng không ta còn muốn trở về Đông Tiên vực một chuyến, đem mọi người đều là mang đến. Hắn nói xong mọi người, đương nhiên là chỉ một đường từ tiểu thế giới theo kịp. Tỷ như hắn biểu huynh, tỷ như Phong Hoa tuyệt đại biến thái Cố Phong Hoa, Bạch Y Kiếm Vương Trầm Trung Thành vân vân. Long Môn Sơn cũng sẽ không vẫn tồn tại. Mỗi lần thời gian dừng lại bất định, nhưng sẽ không quá trường. Hội phá vỡ tư không đi. Kiến Tuyết cùng Sương Sương cũng không biết chạy đi nơi nào, hy vọng bọn họ cũng có thể được tin tức đi. Sau khi quyết định, bọn họ liền lập tức lên đường xuất phát. Không chỉ là bọn họ, toàn bộ tiên vực đều là oanh động. Mặc kệ tới kịp, không kịp, vô số người đều ở đây hướng Long Môn Sơn đuổi. Chính là tiên vương cũng không ngoại lệ. Đây mới thật là thiên địa bí cảnh, thuộc về thiên địa khảo hạch, thiên địa ban ăn. Cho dù là cường giả, phóng qua Long Môn sau đó cũng có thể đã trừ trong cơ thể tạp chất, toàn diện để thăng mình, hướng về thiên đạo phương hướng tiến quân. Muốn nói hoàn toàn vô dụng, cái kia phỏng chừng cũng chỉ có cửu trọng thiên tiên vương. Thiên địa là tuyệt không cho phép có người giỏi hơn quy tắc bên trên, cho nên không thể nhượng cửu trọng thiên tiên vương tiến hơn một bước. Rảo bước tiến lên thiên tôn vị. Dĩ nhiên, đây đối với thiên tôn mà nói khẳng định cũng là không có chút ý nghĩa nào sự tình. Hưu hưu hưu. Ông ông ông. Từng đạo bóng người bay ra thiên thánh cung. Mà Hồng Anh trấn truyền tống môn cũng không ngừng mà chớp động quang hoa. Hầu như ở thời khắc không ngừng mà vận chuyển. Đem một làn sóng người tặng ra ngoài. Cái này tuy là không thể khóa vực, có thể vẫn có thể khiến người ta tiết kiệm bó lớn chạy đi thời gian. Đi tới Côn Bằng Thiên biên cảnh chỗ, Lăng Hàn mọi người cũng tới đến rồi Hồng Anh trấn. Vì tăng thêm tốc độ, liền chỉ có Hổ Nu cùng nữ hoàng cùng hắn. Những người khác đều ở bên trong hắc tháp đợi. Khi bọn hắn đi tới truyền tống trận thời điểm, chỉ thấy Diệp Kiến Đức đối với bọn họ lộ ra lành lạnh. Sau đó quang hoa nhất chuyển chung, đã biến mất. Chương 2186. Phủ kín đường Diệp Kiến Đức có lớn như vậy can đảm lượng khiêu khích Lăng Hàn. Đó là bởi vì hắn bên cạnh còn đứng một cái thân hình cao lớn nam tử. Nhìn qua chẳng qua 30 tuổi. Nhưng thân trên cũng là quấn vòng quanh ngũ thải quang mang. Đây là nhất tôn ngũ trọng thiên tiên vương. Diệp gia tiên vương, Diệp Vô Hải. Có ngũ trọng thiên tiên vương tỏa chấn, Diệp Kiến Đức đương nhiên dám đối với Lăng Hàn quắc mắt nhìn chừng chừng. Hơn nữa, nếu không đây là thiên thánh cung địa bàn, thậm chí hắn còn có thể năn nỉ Diệp Vô Hải đem Lăng Hàn giết đi. Lăng Hàn trong mắt hiện lên một đạo sát khí. Loại này tiểu ma cà bông hắn vốn dĩ muốn để lại cho nhi tử đi thu thập. Nhưng cái này rác rưởi cư nhiên lớn lối như thế. Vậy thì thật là tự tìm tử lộ. Long Môn Sơn lên. Tất cả đều là vượt Long Môn cá chép. Thiên đạo phi thường công bằng. Tất cả mọi người cảnh giới đều sẽ áp đến Sơn Hà cảnh. Không tồn tại tiên vương. cũng không tồn tại thăng nguyên. Tiên phủ. Lăng Hàn đem trong đầu liên quan tới Long Môn Sơn tư liệu đọc xuất hiện. Tiên vương thì như thế nào, đến lúc đó nếu dám nhúc tay, ta liền tàn sát cái tiên vương vui đùa một chút. Đánh nhau cùng cấp, ngoại trừ kỷ vô bác 79 xanh còn có ai có thể cùng ta ngang hàng. Lăng Hàn tràn đầy tự tin, đây tuyệt không phải hắn đánh giá cao chính mình. Kỷ vô danh nhưng là đã từng cửu trọng thiên tiên vương. Chuyển thế trọng tu nhất định là vì trùng kích thiên tôn vị. Cho nên hắn khẳng định so với trước đây cùng giai chính mình mạnh hơn. Cửu trọng thiên tiên vương nhiều ngưu bức. Cho nên, bây giờ kỷ vô danh khẳng định nghiền ép hết thảy tiên vương cùng giai thời kỳ. Chính là cửu trọng thiên tiên vương cũng không ngoại lệ. Mà Lăng Hàn lại có thể cùng kỷ vô danh bất phân thắng bại. Ý vị này hắn cũng có thể quét ngang cùng mình cảnh giới tương đối tiên vương. Bởi vì phải sử dụng truyền tống trận nhân thực sự nhiều lắm. Mọi người cũng chỉ có thể xếp hàng. Lăng Hàn mặc dù là thiên ý trưởng lão lại không có bao nhiêu đặc quyền. Dù sao cảnh giới quá thấp. Liền thăng nguyên kỳ cũng không cần đối với hắn kiêng kỵ. Huống chi là tiên vương. Xếp hàng không sai biệt lắm một ngày đổi. Bọn họ mới rốt cuộc ngồi lên truyền tống trận. Ông! Quang hoa bắt đầu khởi động. Thân thể của bọn họ bị to lớn liên lụy. Các tỉnh hồn lại thời điểm đã tới Côn Bằng Thiên nhất mặt tây biên cảnh trấn nhỏ. Từ nơi này lại chạy hướng tây không đến vạn dặm. Liền ra Côn Bằng Thiên. Nhưng sau vượt qua Cửu Long Thiên, Minh Hải Thiên các bảy thiên vực, liền có thể tiến nhập Mơ Hà Thiên. Lúc này đây, Long Môn Sơn liền xuất hiện ở nơi nào. Bọn họ bắt đầu chạy đi. Lăng Hàn triển khai hư linh không gian. Nhất chớp mắt chính là ước vạn lý. Tốc độ so với phần lớn tiên phủ kỳ đều muốn nhanh. May là như đây bọn họ vẫn dùng thời gian nửa năm mới tiến nhập Mơ Hà Thiên. Mơ Hà Thiên. Xứng đáng cái tên. Vô luận ở nơi nào đều có thể chứng kiến một đảo sông dài vắt ngang với thiên không bên trong. Âm trầm như sắt. Nhưng này sông dài cao không thể chạm. Chính là tiên phủ kỳ cũng không pháp chạm đến. Sẽ bị bầu trời bão táp cho đánh rơi xuống. Thăng nguyên kỳ ngược lại là có thể thử một lần. Nhưng có người nói Mơ Hà nước kỳ hàn không gì sánh được. Thăng nguyên kỳ cũng không pháp ngăn cản. Sẽ bị sinh đông chết. Bất quá. Đối với tu luyện thủy hệ quy tắc võ giả mà nói. Đây cũng là một chỗ thánh địa. Ở chỗ này có thể tốt hơn phòng đoán thủy hệ đại đạo. Đến xem Long Môn Sơn cụ thể ở người nào vị trí. Bọn họ tìm đến địa đồ, bắt đầu tìm. Xác định phương hướng chi về sau, bọn họ tiếp tục chạy đi, hướng về Long Môn Sơn tiến quân. Bởi vì thích hợp không quen. Bọn họ tốn thêm trong lúc nhất thời. Không sai biệt lắm hơn 10 ngày chi về sau. Mới đi tới Long Môn Sơn chân núi dưới. Nơi đây vốn là một tòa biển rộng. Nhưng bây giờ cũng là bằng khoảng không nhiều hơn một tòa cử đại đến không cách nào hình dung đại sơn. Đem toàn bộ hải vực đều là lấp đầy. Này sơn chi đại có thể thấy được lốm đốm. Nhưng mà, theo chân núi nhìn xuống, liếc mắt căn bản nhìn không thấy đỉnh. Chỉ thấy sơn gian có thần hà tiên vụ lượn lờ, hóa thành long, phượng các bách thú. Lại hình như có tiên nhân tỏa ngồi, miệng niệm đại đạo, hóa thành quy tắc ánh sáng. Long Môn Sơn quả nhiên bất phàm. Đinh đinh đinh đinh, đương đương đương đương. Chân núi xuống đến chỗ là chiến đấu, cái này có người địa phương thì có sang hồ, nửa điểm không giả. Tiến nhập Long Môn Sơn khu vực. Lăng Hàn mọi người lập tức phát hiện. Bọn họ chẳng những mất đi năng lực phi hành. Thậm chí có thể nhảy vụt cao độ đều là bị to lớn hạn chế. Dường như lập tức biến thành người thường. Cũng đúng, nếu không thì Long Môn Sơn cũng quá tốt leo. Không thể đem người thu vào không gian thần khí. không có một đường lên núi ghi lại, thiên địa căn bản sẽ không thừa nhận. Đó chính là nhảy qua Long Môn cũng là không tốt. Lăng Hàn đem chư nữ theo hắc tháp trung phóng xuất. Sau đó, mỗi người đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Coi như là bị người cõng lên núi, cũng đồng dạng sẽ không đạt được thiên địa tán thành. Không có việc gì đi vài bước, khỏe mạnh. Lý Tư Thiện mở ra vui đùa tới. Bất quá, không thể phi hành cũng không pháp nhảy vụt quá cao quá xa, như vậy con đường đi liền không thông. Lăng Hàn ngắm nhãn nhìn về nơi xa, mảnh này sơn khu vực tất cả đều là bất ngờ vách núi quá không tốt lật nhảy. Bọn họ thối lui ra khỏi sơn khu vực, lập tức lại khôi phục năng lực phi hành. Vòng quanh sơn nhất chuyển, rất nhanh đã tìm được một cái tương đối mà nói tương đối khá đi đại đạo. Căn cứ tư liệu đến xem, như vậy đại đạo rất nhiều, không cần thiết không phải nhét chung một chỗ trên sơn. Lăng Hàn mọi người thân hình rơi xuống, sẽ đi về phía trước, đã thấy khu vực này cư nhiên bị người phong tỏa. Đi sang một bên, lập tức có người hướng về phía Lăng Hàn đám người quát mở ngoặc tròn lớn đóng ngoặc tròn nói. Nơi đây đã vì ta Chiến Long Điện chiếm lính, tự tiện xông vào người, giết. Cái này địa phương là nhà của ngươi mở. Lăng Hàn kinh ngạc. Cái này Long Môn Sơn trên lại không có gì bí bảo, cũng không có cái gì tiên dược công pháp, mà Long Môn lại người người có thể nhảy. Cần Phong Sơn sao? Nhưng hắn lại vừa nghĩ, cũng là bừng tỉnh. Lên Sơn, người người đều muốn chịu đến thiên địa đại đạo áp chế. Một ngày tao ngộ đối thủ, cường giả cảnh giới ưu thế căn bản không thể nào phát huy. Hoàn toàn xem cùng giai thực lực đánh một trận. Nói cách khác, dù cho tiên vương gặp phải càng yêu nhiệt chạm trần, phân hồn cũng có thể bị bại, bị giết. Cho nên, để bảo đảm an toàn, đem đường phong tỏa đương nhiên là tốt nhất biện pháp. Không có ai lên đến, đương nhiên sẽ không xảy ra chiến đấu, tự nhiên cũng không có gì đáng lo lắng. Tên nhưng thật ra thức dậy không sai. Làm sao từng cách đều là can đảm nhỏ như chuột, căn bản không dám chiến đâu. Lăng Hàn lắc đầu, có vẻ rất là khinh bỉ. Tiểu tử, chớ có lời nói nhảm, mau cút. Chiến Long Điện tổng cộng có mười mấy người phụ trách phong tỏa trên sơn đường, nhưng thực lực đều rất yếu. Cũng vậy, có chút thực lực nhân cách nào cam tâm ở này phủ kín đường. Khẳng định đều là đi lên núi. Muốn phóng qua Long Môn, hóa phàm vì thánh. Bất quá, Chiến Long Điện tấm chiêu bài này vẫn là thật hù dọa người. Chính là thăng nguyên cảnh thế lực. Thảo nào những người này dám phách lối như vậy. Các ngươi mới lăn đấy. Hổ nu ra quyền, thình thịch một quyền dương qua liền thấy Chiến Long Điện nhân đều là bay ở trên trời làm tán hoa hình. Lăng Hàn thì là lắc đầu. Thiên địa cố ý làm cho Long Môn Sơn sớm hàng lâm. Làm như vậy là để xuất hiện càng nhiều hơn cường giả. Có thể chống đỡ hắc ám thế lực. Nhưng những này người lại còn muốn phong sơn. Nghịch thiên. Lại làm sao có thể đạt được thiên địa tán thành đâu. Bọn họ trên sơn. Lập tức phát hiện lại mất đi năng lực phi hành. Mà tốc độ tiến lên cũng thay đổi được càng ngày càng chậm. Thiên địa khảo nghiệm đã bắt đầu. Đại sơn nguy nga, nhìn không thấy cuối. Mọi người đều là cắm đầu chạy đi. Có người nói ở toàn bộ leo núi trong quá trình đều không thể vào không gian thần khí. Nếu không thì kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Bởi vì đây, bọn họ nhất định điều phối hợp thể lực. Nơi đây nhìn như tiên vụ quấn quanh. Cũng là cực độ mà khuyết thiếu linh khí. Chỉ có thể dựa vào đan dược đến bổ sung tiêu hao nguyên lực. Chương 2187. Đá lăn đi được nhất ngày chi về sau. Sơn đạo xuất hiện chênh chích. Đi lên trước nữa một điểm. Liền thấy hai cái sơn đạo xác nhập. Hóa thành một cái. Không ngừng đi lên nói, Sơn đạo sẽ không ngừng mà xác nhập, cuối cùng hóa thành một cái đến Long Môn. Lại đi được nhất ngày, Sơn đạo lần nữa xác nhập, lần này chính là 4 hợp 1. Mọi người đều là cảm nhận được đi đường gian nan. Bọn họ dường như biến thành phàm nhân. Cần phải chinh phục cũng là thông thiên chi sơn. Điều này sao có thể thành công đâu. Cho nên, muốn đăng trên Long Môn Sơn cần cũng không phải thực lực, cảnh giới, thiên phú, mà chỉ là nghị lực. Có hay bích chi không chinh phục hết thảy dũng khí, bao quát Lăng Hàn ở bên trong. Mỗi người thừa nhận áp lực kỳ thực đều là giống nhau. Dù cho Lăng Hàn tu luyện ra cửu phân hồn, sở hữu 9 đạo thiên địa bản nguyên, ở chỗ này cũng không chút nào ưu thế gì. Mọi người đều là mồ hôi đầm địa, chỉ cảm thấy uể oải cực kỳ, hận không thể dừng lại nghỉ ngơi, thậm chí quay đầu xuống núi. Chân chính cường giả tất nhiên ý chí kiên định như sắt. Mọi người nhất định phải kiên trì. Lại là một ngày đi qua. Phía trước của bọn hắn không còn là trống giống sơn đạo, mà là xuất hiện một đám người đang ngồi ở tảng đá trên nghỉ ngơi. Những người này cũng nghe đến rồi Lăng Hàn mọi người đi lên động tĩnh, dồn dập quay đầu nhìn lại, khuôn mặt trên cũng lập tức lộ ra cảnh giác. Ở chỗ này, cảnh giới cao tới đâu đều là không có ít lời gì. Chính là thăng nguyên kỳ đều có thể bị chạm trần cho giết. Các hạ đừng lại tiến lên. Đám người kia nhất cùng sở hữu 9 người, một tên trong đó Tử Y đại hán trung niên đứng lên, hướng về Lăng Hàn quát lên. Lăng Hàn mỉm cười hỏi. Lại muốn tiến lên, liền xem ngươi là địch nhân, giết chết. Cái này Tử Y đại hán nói, khuôn mặt trên bốc lên sát ý mãnh liệt. Đám người kia đều là Chiến Long Điện người, cái này cầm đầu Tử Y đại hán vẫn là thăng nguyên kỳ cường giả đây. Nhưng nơi này chỉ nhìn ý chí không nhìn tu vi. Mà bọn họ những người này là thuộc về ý chí không đủ bền bỉ. Bởi vì này không ngừng mà dừng một chút nghỉ ngơi một chút, đã cùng đại bộ phận tách rời. Hiện tại tất cả mọi người cơ hồ bị gọt vì phàm nhân, thăng nguyên kỳ thì như thế nào? Bởi vì đây, bọn họ đều sợ Lăng Hàn đám người sẽ động võ. Tự nhiên là không hy vọng bọn họ tới gần. Nước giếng không phạm nước sông. Lăng Hàn nghĩ đến hắc ám chi triều, liền áp áp tức giận, nói. Yên tâm, chúng ta không cừu không oán, cũng sẽ không bắt đầu hấn. Cho nên, các ngươi ngồi lặng lặng, chúng ta chỉ là mượn cách đảo trên sơn. Ha ha, muốn nhân cơ hội đối với chúng ta tiến hành đánh bất ngờ sao? Chiến Long Điện có người kêu lên. Lăng Hàn không khỏi lắc đầu, những người này mình là tiểu nhân, cũng lấy lòng tiểu nhân độ bọn họ chi bụng. Hắn nguyên bản suy nghĩ đến hắc ám chi triều quan hệ, cũng không muốn suy yếu tiên vực thực lực. Nhưng suy nghĩ lại một chút, những tiểu nhân này lại có thể có cái gì làm? Nói xong khó nghe một chút, e rằng hắc ám chi triều công lúc tiến vào, bọn họ là nhóm đầu tiên làm phản người. Không cần khách khí, cũng không có gì hay khách khí. Lăng Hàn đi nhanh về phía trước. Với các ngươi hảo ngôn hảo ngữ không nghe, vậy không thể làm gì khác hơn là mạnh bảo. Ha ha, tiểu tử, ngươi lộ ra ngoài chân diện mục đi. Chiến Long Điện nhân dồn dập chỉ vào Lăng Hàn, một bộ sớm xem thấu ở ngươi điểm nhỏ này mánh khói đắc ý. Lăng Hàn căn bản lười trả lời, đi nhanh mà đi. Nhưng sau hai tay nắm tay đánh ra, không ai là của hắn địch, đều bị một quyền đánh bay. Dù cho cảnh giới đại gia đều giống nhau là sơn hà cảnh, có thể Lăng Hàn tu ra ngũ trảm, cửu phân hồn ưu thế cũng sẽ không bị xóa đi, chỉ biết suy yếu. Tuy nhiên vô cùng cường đại, thiên địa rất là công bình, đem cảnh giới đại gia kéo đến nhất trí. Nhưng là bởi vì thiên địa rất là công bình, ngươi bỏ ra càng nhiều hơn nỗ lực, tu xuất ra ngũ trảm, cửu phân hồn các loại, thiên địa cũng sẽ không làm như không thấy. Bọn họ tiếp tục leo lên. Lại là ba mở ngoặt tròn ngày đóng ngoặt tròn chi về sau. Chư nữ cuối cùng mệt sụp đổ. Nhất định dừng lại nghỉ ngơi. Đồng thời ăn chút đan dược. Bổ sung một cách đại lượng tiêu hao nguyên lực. Lăng Hàn cùng Hổ Nu thì là đại cật đặc cật. Bọn họ thể thuật đều là cao minh vô cùng. Ở chỗ này có thể phát huy kỳ hiệu. Bởi vì thể lực chỉ cần ăn no là có thể khôi phục. Không giống nguyên lực muốn phải hấp thu linh khí. Như vậy vừa đi vừa nghỉ. Không kém nhiều nhất một tháng về sau. Chỉ thấy 18 cái nhánh đường hội hợp đến cùng nhau. Phía trước xuất hiện từng cục to lớn đá lăn. Có thật nhiều người đang thúc tảng đá trên sơn. Đều là đầu đầy mồ hôi. Gân xanh hẳn lên. Có nhân lực lượng chống đỡ hết nổi. Một cách buông tay. Đá lăn tức thì áp qua đây. Đưa hắn đẩy ngã ở tại trên đất. Nặng nề mà nghiền quá khứ. Cổ quái là. Đá lăn cũng không có một đường lăn xuống phía dưới. Mà là vượt gì đứng ở Lăng Hàn bọn họ bên trên đại khái 10 trượng chỗ địa phương. Dường như có một tầng bức tường vô hình đem chặn. Những người này tự nhiên không thể vô duyên vô cớ đẩy ra tảng đá, chắc là nhất định tuyển trạch. Thử trước một chút xem. Lăng Hàn hướng sơn thượng tẩu, nhưng lập tức phát hiện chẳng những tảng đá bị một đạo vô hình tường chặn, liền hắn chính là. Hắn thử lại lấy thôi động đá lăn, lại phát hiện tảng đá kia lại có thể phá vỡ tầng kia. Làm cho hắn có thể tiếp tục đi tới. Chỉ là tảng đá kia cũng quá nặng nề. Làm cho hắn ngay lập tức sẽ mồ hôi một mạch tràn đầy. Lăng Hàn chỉ là thử một cái dừng lại. Đem đá lăn trở về vị trí cũ. Nhưng sau hắn thử muốn trực tiếp phá vỡ đảo kia bức tường vô hình. Có thể mặc hắn như thế nào làm. Lại căn bản là không làm sao được. Có người lập tức xéo cợt. Đây không phải là rõ ràng ấy ư, tất cả mọi người ở đẩy tảng đá, ngươi cho rằng mỗi người đều là ngu sao. Lăng Hàn ngang hắn liếc mắt, không nói gì. Hết thảy đều theo người khác làm, như vậy làm sao có thể bộc lộ tài năng mà ra. Đương nhiên, e rằng thật chỉ có đẩy thạch trên sơn một loại biện pháp. Nhưng thử đều chưa từng thử qua liền lựa chọn theo đại lưu. Người như vậy lại làm sao có thể có tiền đồ đâu. Ở chỗ này, Lăng Hàn chín đạo thiên địa bản nguyên đều giống như lâm vào ngủ say. Phân hồn tự nhiên cũng phóng không ra. Không chỉ là hắn, nữ hoàng cùng Hổ Nu cũng là như đây. Khiến cho sức chiến đấu của bọn họ chưa từng có yếu ớt. Bởi vì đây, Lăng Hàn càng thêm không cách nào phá vỡ tầng này bức tường vô hình. Này, ngươi chừng ta là có ý gì? Vừa rồi giễu cợt Lăng Hàn nhân lại còn không bỏ qua, hướng về Lăng Hàn quát gọi lên. Thế nào, muốn làm cái đúng hay không? Lăng Hàn không có làm để ý tới, xem ra thật chỉ có đẩy thạch trên sơn nhất cử. Hắn muốn tìm xem có hay không khác biện pháp. Đương nhiên là vì chư nữ suy nghĩ. Rất sợ có người hội nhìn không được. Vậy chẳng những không pháp tiến vào trạm trần. Chính là sinh mệnh đều có thể gặp nguy hiểm. Phía trước hắn liền thấy có mấy người bị đá lăn nghiền qua trực tiếp mất sinh cơ. Thấy Lăng Hàn liền trả lời chính mình đều là không muốn. Người nọ tự nhiên là giận điên lên. Đi nhanh liền hướng Lăng Hàn vọt tới. Hắn còn không có vọt tới, liền bị một gã thanh niên nhân một quyền đánh bay. Thanh niên nhân cười nói. Lăng Hàn quay đầu nhìn lại, không khỏi kinh ngạc, nói. Người này lại là Nghiêm Tiên Lộ. Tiến nhập nơi đây chi về sau, Lăng Hàn liền khôi phục tướng mạo sẵn có. Ha ha, đã lâu không gặp. Nghiêm Tiên Lộ vỗ vỗ Lăng Hàn vai, nhưng sau bu lại, nhỏ giọng nói. Ta đã gia nhập đồng minh, lấy sau còn muốn mời Lăng huyên chiếu cố nhiều hơn. Lăng Hàn sững sờ, không nghĩ tới gì tốc độ nhanh như vậy, đã tụ tập một nhóm người ngựa. Hắn nhòn miệng cười, nói. Đó là đương nhiên. Đúng rồi Lăng huyên. thực lực của ngươi bây giờ đạt đến trình độ nào? Cư nhiên làm cho gì đều là vui lòng phục tùng. Đối với ngươi bội phục phục được phục sát đất. Nghiêm Tiên lộ hết sức tò mò. Hắn biết gì có bao nhiêu cường đại. Có thể vừa nhắc tới Lăng Hàn. Dì liền khuôn mặt kính nể. Cái này xuất hiện ở một gã đế giả thân trên tuyệt đối là bất khả tư nghị. Phân hồn mà thôi. Nghiêm Tiên lộ gật đầu, nhưng cũng không có quá mức kinh ngạc. Chương 2188. Đầu sỏ Nghiêm Tiên lộ chính mình chính là phân hồn, chẳng qua là vừa mới bước vào dương hồn. Vì vậy, hắn phỏng chừng Lăng Hàn cũng chính là dương hồn hoặc là âm hồn, đương nhiên sẽ không quá mức khiếp sợ. Đương nhiên, hắn nếu như biết Lăng Hàn chẳng những tu xuất ra cửu phân hồn, thậm chí ngay cả tiên phủ tam bí đều có thể nháy mắt xếp nói, cái kia hắn biểu tình trên mặt nhất định sẽ khiếp sợ đến bạo. Lăng Hàn đối đồng minh việc nhưng thật ra thật quan tâm, nói: Nghiêm huyên, chúng ta đồng minh phát triển bây giờ được như thế nào? Nghiêm Tiên lộ đầu tiên là gật đầu, sau đó cũng là thở dài. Chẳng qua, có mấy người đầu sỏ cũng là không dễ đối phó. Bọn họ cũng không phục gì. Càng thêm không phục ngươi cái này còn không có ra mặt minh chủ. Đang xoa tay. Đợi ngươi xuất hiện thời điểm đem ngươi đánh bại. Đoạt lấy vị trí minh chủ. Lăng Hàn không khỏi cười to, nói đến đánh hắn thật đúng là không có sợ qua người nào. Xem ra chỉ có thể đẩy thạch đầu lên núi. Nơi này đá lăn đầy đất đều là, mỗi người đơn giản tìm được một cái khối, sau đó thôi động tảng đá đi lên. Một bước hai bước, chỉ là một lúc sau, mọi người liền đầu đầy đều là đại hãn, đều là muốn dừng lại nghỉ ngơi. Có thể đẩy một tảng đá, Si Ba Uy lại làm sao khả năng dừng lại nghỉ ngơi chứ? Hoặc là bước ra tránh ra, nhượng tảng đá lăn xuống đi. Nhưng người cũng sẽ bị đẩy xuống. Hoặc là thoát lực, bị đá lăn nghiền ép, không chết cũng là trọng thương. Chỉ có nín một hơi, ra sức về phía trước mới có thể thành công xông qua. Mỗi người đều là biết điểm ấy. Nhưng sức người có hạn. Một ngày vượt lên trước tự thân cực hạn, ý chí sẽ bắt đầu thỏa hiệp. Cho nên đây chính là một hồi ý chí khảo nghiệm. Bọn họ không ngừng mà leo núi, nhưng tiến lên tốc độ thì là càng ngày càng chậm. Lăng Hàn không ngừng mà cấp chư nữ nỗ lực lên. Các nàng thời gian quá dài không có chiến đấu, ý chí đương nhiên sẽ không quá mức kiên định. Chỉ có đối với Lăng Hàn yêu đang chống đỡ các nàng. Mà Lăng Hàn cũng là ở kích thích các nàng này cổ tình yêu, làm cho các nàng không ngừng mà kiên trì. Kiên trì có thể có thật nhiều lý do, tỉ như đối với cường đại khát vọng, tỉ như báo thù động lực, lại tỉ như. Chư nữ đều là ra sức chống đỡ. Chạm trần cái này nhất quan thực sự là quá trọng yếu. Tách rời ra tiên phàm. Cho nên bọn họ phải chạm thiên địa tiến vào chạm trần. Bằng không các nàng tức là khiến cho có thể chạm trần. Cái kia chém dụng chỉ có thể là đối với Lăng Hàn yêu. Đây là các nàng tuyệt không cho phép sự tình. Vì vậy, cái này kích phát rồi các nàng vô cùng kiên định tín niệm. Lấy non mềm ngọc thủ thôi động đá lăn. Mặc cho đổ mồ hôi lâm ly cũng là kiên quyết không thối lui. Lăng Hàn không thể không bội phục ái lực lượng. Hận một người, không thể chống đỡ lâu như vậy. Nhưng yêu cũng là có thể. 5 ngày, 10 ngày. Chư nữ không có một buông tha. Từng cái đều là nhãn thần kiên định. Dường như thoát thai hoán cốt như vậy. Lăng Hàn không khỏi gật đầu. Thảo nào phải trải qua nhiều như vậy khảo nghiệm mới có thể vượt long môn. Bởi vì không trải qua như thế một phen. Làm sao khả năng bồi dưỡng được kiên định ý chí. Làm sao có thể trở thành tuyệt thế kỳ tài đâu. Có nghị lực chi sĩ chưa chắc có thể trở thành đế giả. Nhưng có thể trở thành đế giả tất nhiên là ý chí kiên định như sắt. Một tháng sau, bọn họ đột nhiên cảm giác trên tay nhẹ một chút, to lớn kia đá lăn cư nhiên không cánh mà bay. Bọn họ đầu tiên là ngẩn ra, sau đó chợt tỉnh ngộ lại, thì ra bọn họ đã thông qua cái này nhất quan khảo nghiệm. Nhất thời, mọi người đều là ngã ngồi trên đất, hô hô hô mà thở gấp. Một đường qua đây thực sự là quá cực khổ. Lăng Hàn vui mừng nhìn về phía chư nữ. Đã trải qua cái này nhất quan phía sau. Mỗi người thần hồn đều tựa như chiếm được tân sinh. Chẳng qua còn có rất nhiều khảo nghiệm đấy chúng ta. Hắn ngẩng đầu hướng về đỉnh núi xem, tuy nhiên nhìn không thấy đỉnh cũng không biết kém rất xa. Được rồi, Nghiêm huyên làm sao sẽ nhanh như vậy liền tới chỗ này? Lăng Hàn thuận miệng hỏi. Há, là gia sư cố ý tiến ta tới được. Nghiêm tiên lộ nói. Chẳng qua long môn chỉ có thể nhảy một lần. Lặp lại vô hiệu. Mà gia sư từ lúc năm cái kỷ nguyên trước đó liền nhảy qua long môn. Vì vậy lần này chỉ là tiến ta qua đây. Sáng sớm đã đi trở về. Thật đúng là một tốt sư phụ. Lăng Hàn gật đầu. Xem như vậy, chỉ cần số tuổi lớn hơn một cái kỷ nguyên tiên vương phỏng chừng đều đã vượt qua long môn, sẽ không trở lại góp náo nhiệt này. Nếu có tiên vương tới đây, vậy khẳng định năm cân nhắc thấp hơn một cái kỷ nguyên. Muốn nói có ai có thể thành tựu tiên vương, nhưng ngay cả long môn đều không cách nào phóng qua, ai có thể tin tưởng đâu. Đáng tiếc, hắn vốn còn muốn tìm vài cái tiên vương đánh đánh. Di, thật đúng là xảo. Nghiêm tiên lộ đột nhiên đứng lên, hướng về chân núi nhìn lại. Lăng Hàn theo ánh mắt của hắn cũng nhìn sang. Chỉ thấy ba gã thanh niên nhân đang đẩy đá lăn đi lên. Tuy là từng cách đều là mồ hôi chảy đầy lưng. Có thể mỗi người ánh mắt lại đều là hết sức sáng ngời. Chiến ý một mạch trùng thiên vũ. Trình Tử Tâm, Phú Chu, Hắc Tân Giác. Nghiêm tiên lộ quay đầu nói ba người này tên. Còn nhớ rõ ta nói rồi, đồng minh bên trong có thật nhiều người không phục ngươi làm cái này minh chủ sao? Ba người này chính là huyên náo vui mừng nhất. Trong lúc nói chuyện, ba người kia cũng thông qua cái này nhất quan đi tới Nghiêm tiên lộ trước mặt. Trình huyên, Phú huyên, Hắc huyên. Nghiêm tiên lộ ôm quyền cùng ba người lần lượt chào hỏi. Ba người này lại phi thường ngạo, xa cách. Bọn họ quả thật có như vậy tư cách. Bởi vì bọn họ đều là địa hồn. Hơn nữa cũng là đế giả. Trở tay trong lúc đó là có thể trấn áp Nghiêm tiên lộ. Trình Tử Tâm theo dõi Lăng Hàn. Phú huynh, Hắc huynh, người này là không phải là có điểm quen mắt. Ha ha, ngươi vừa nói như vậy ta ngược lại thật ra nghĩ tới cái này không phải là chúng ta minh chủ Lăng Hàn sao? Phú Chu đột nhiên nở nụ cười, bọn họ đều gặp Lăng Hàn ký ức hình bóng. Hắc Tân Giác cũng gật đầu. Lăng minh chủ có thể hay không chỉ giáo một? Phú Chu ngạo nghễ nói. Dù cho bị áp chế cảnh giới hắn cũng không sợ. Cùng giai đánh một trận nói. Dù cho chống lại tiên vương hắn cũng phần thắng 10 phần. Thiên tài đều là ngạo khí, điểm ấy Lăng Hàn có thể tiếp thu. Được a, vậy đã tới 2 chiêu. Phú Chu xuất thủ, hướng về Lăng Hàn đánh tới. Đế giả chính là đế giả. Dù cho cảnh giới bị hạn chế ở tại Sơn Hà cảnh, chiến lực của hắn cũng là vượt qua xa. Đấm ra một quyền, bá đạo không gì sánh được. Lăng Hàn thuận tay chống đỡ. Thình thịch. Phú Chu một quyền đánh vào lòng bàn tay của hắn. Lại là không có phát sinh một chút xíu thanh âm. Dường như bị toàn bộ cắn nuốt. Phú Chu lộ ra kinh ngạc. Không tệ lắm, có chút thực lực. Lăng Hàn thì là nhẹ nhàng vung tay. Đem Phú Chu đẩy lui. Sau đó hướng về Trình Tử Tâm. Hắc Tân Giác chỉ một cái. Hai người các ngươi cũng cùng lên đi. Hắc Tân Giác cùng Trình Tử Tâm nhìn nhau một cái, đều là cười ha hả. Chúng ta cho tới bây giờ không có liên thủ tập quán. Bọn họ một người một câu. Phú Chu thì là giận dữ. Có mình làm đối thủ. Lăng Hàn lại còn dám hướng Trình Tử Tâm hai người mời chiến. Đây là có cỡ nào được miệt thị chính mình. Ngươi thật đúng là cuồng ngạo. Hắn nhảy mà quay về, lại hướng về Lăng Hàn ra quyền. Lăng Hàn không để ý đến, mà là hướng về Trình Tử Tâm hai người lướt đi. Cũng là đấm ra một quyền, hóa thành lưỡng đạo quyền kính đánh phía hai người. Hai người kia đều là giận dữ. Bọn họ tự nhiên chẳng đáng cùng người liên thủ. Lại càng không thể chịu đựng được Lăng Hàn như vậy khiêu khích. Nổi giận gầm lên một tiếng, dồn dập đánh trả. Ba người nhất thời chiến thành một đoàn. Nếu như không có cảnh giới hạn chế, dù cho hắn vẫn địa hồn, không có tu ra cửu phân hồn, Lăng Hàn tự tin cũng có thể ở trong vòng trăm chiêu áp chế ba người này. Nhưng cảnh giới bị áp đến sơn hà cảnh, chiến lực của hắn ưu thế cũng bị vô cùng áp xúc. Chỉ có thể cùng Trình Tử Tê, mơ, ba người bất phân thắng bại. Nhưng mà Trình Tử Tê, mơ ba người cũng là hãi chết. Chương 2189. Triệu Phục mở ngoặc tròn canh tư hết ba đại đế giả liên thủ cư nhiên chỉ có thể cùng Lăng Hàn đánh ngang tay. Muốn biết, cảnh giới ép tới càng thấp, giống như bọn họ tu ngũ trảm, ngưng tối cường phân hồn đột phá ưu thế càng thêm tiểu. Nói ví dụ, 100 so với 90 lớn 10. Nhưng tất cả mọi người áp xúc thập bội. Như vậy 10 cách so với hơn 9 một cách mà thôi. Ưu thế cũng sẽ tương ứng mà thu nhỏ lại thập bội. Trái lại, nếu như cảnh phô hai vo hai giới thả, cái kia Lăng Hàn há lại không phải là mạnh hơn được nghịch thiên. Trình Tử Tê, mơ, ba người đều là ở trong lòng lắc đầu. E rằng Lăng Hàn chỉ là dương hồn quá mức tới âm hồn đây. Như vậy đã không có cảnh giới sau khi áp chế. Bọn họ tùy tiện người nào đều có thể đơn giản đem Lăng Hàn cấp chấn áp. Chẳng qua, đây là sau này sự tình. Bọn hắn bây giờ nhưng là bị Lăng Hàn lấy một địch ba tử tử mà ngăn chặn. Mặc cho bọn hắn như thế nào vận dụng các loại tiên pháp đều là không làm nên chuyện gì. Bọn họ đều là đại hận. Bởi vì tu vi bị hạn chế sau đó, rất nhiều tiên pháp đều là không cách nào vận dụng. Để cho bọn họ cảm giác thúc thủ buộc chân, vô cùng khó chịu. Nhưng bọn họ cũng không biết, chế ngự lợi hại nhất cũng là Lăng Hàn. Hắn sát chiêu mạnh nhất chính là bổn nguyên va chạm mạnh. Nhưng bây giờ cửu đạo thiên địa bản nguyên đều là lâm vào trạng thái ngủ say, căn bản không cách nào vận dụng. Nếu không, Lăng Hàn vừa ra tay là có thể đưa bọn họ toàn bộ mưu sát. Lăng Hàn cũng là không thèm để ý chút nào. Hắn đã đi ra con đường của mình. Bổn nguyên va chạm mạnh chỉ là hắn một cái sát chiêu. Hơn nữa sớm muộn sẽ bị hắn buông tha. Dù cho ngũ hành bổn nguyên đều có thể đề thăng tới cửu trọng thiên tiên vương tầng thứ, Lăng Hàn mục tiêu chính là thiên tôn. Như vậy cửu trọng thiên cấp bậc tiên vương đến bực nào, tuyệt sẽ không bị hắn coi như chân chính con bài chưa lật. Hắn dùng ra nộ quyền, nhất thời khí thế lập tức biến, dường như nhất tôn viễn cổ đại đế hàng lâm, tàn mát ra chấn áp hết thảy vô thượng khí phách. Trình Tử Tê, mơ, ba người đều là quá sợ hãi. Bọn họ đứng ở Lăng Hàn trước mặt chỉ cảm thấy nhỏ bé không gì sánh được. Phảng phất đối phương thuận tay một quyền là có thể đem chính mình oanh sát thành cặn bã. Bọn họ giàu gì cũng là đế giả, vội vàng đè xuống sợ hãi trong lòng, liều mạng thiêu đốt chiến ý, liều mạng nhất chiến. Lăng Hàn âm thầm gật đầu. Ba người này chiến ý vẫn là đáng giá khẳng định. Mà hắn muốn cũng là như vậy nhân tài. Bằng không về sau gặp phải hắc ám chi triều, thấy đối phương số lượng nhiều, cường giả nhiều, không phải là trong nháy mắt sẽ chân nhũn ra, không đánh mà chạy. hắn có tâm chiết phục ba người này, liền không hề sử dụng toàn lực, chỉ là lấy nộ quyền áp chế ba người. Trình Tử Tê, a, a, mơ, ba người đều là giống giận liên tục, có thể căn bản không dùng. Ở Sơn Hà cảnh cái này tầng thứ, Lăng Hàn là vô địch. Chính là cửu trọng thiên tiên vương tới cũng là như vậy. Đánh gần nửa ngày, Lăng Hàn bỗng nhiên ngừng tay, cười nói. Thế nào, phục không có? Trình Tử Tê, a, a, mơ. Ba người đều là nói. Bọn họ không cam lòng, cho rằng là cảnh giới hạn chế phát huy của bọn họ. Bằng không làm sao khả năng ba người liên thủ đều là không địch lại Lăng Hàn. Lăng Hàn nhìn ra được bọn họ không cam lòng, nhân tiện nói. Được, cái kia ra ngoài sau khi, lại chiến một hồi. Trình Tử Tê, a, a, mơ, ba người hai mặt nhìn nhau đồng thời gật đầu. Bọn họ tuy là không cam lòng, cũng là hoàn toàn nhận rồi Lăng Hàn thực lực. Cùng giai nhất chiến bọn họ dám không địch lại. Không phản đối. Phú huyên, Trình huyên, Hắc huyên đến, ngồi một chút tỏa. Nghiêm Tiên Lộ cười nói. Hắn tự nhiên phấn nổi lên điều giải nhân vật. Bằng không ba người này vừa mới bại bởi Lăng Hàn, lại nào có ý lưu lại. Phú Chu ba người nguyên bản quả thực muốn đi. Nhưng thứ nhất Nghiêm Tiên Lộ mở miệng mời. Thứ hai bọn họ cũng quả thực cần nghỉ ngơi, khôi phục nguyên khí. Liền đều là gật đầu, ngồi xếp bằng ở trên đất, cũng lấy ra đan dược dùng. Nhưng bọn hắn đan dược mới vừa lấy ra, liền cảm thấy hoa mắt, cư nhiên bị Lăng Hàn đoạt. Ba người đều là đứng lên, ngươi thật quá mức đi, còn muốn nhục nhã bọn họ không được. Lăng Hàn cười, lại vung tay lên, ném ra ba con bình thuốc. Dùng ta luyện chế đan dược. Ba người tiếp nhận bình thuốc, nhìn nhau một chút, bán tín bán nghi mà mở ra nắp bình, đổ ra đan dược sau đó, lập tức lộ ra khiếp sợ. Thái cổ dưỡng tâm đan. Lăng Hàn khẽ gật đầu, ngược lại không hổ là đế giả, nhận được loại đan dược này. Thái cổ dưỡng tâm đan, tam tinh đan dược, hơn nữa ở tam tinh đan dược chung cũng có thể xếp hạng hàng đầu. Đối với thăng nguyên kỳ trở xuống người mà nói, đây là tốt nhất khôi phục nguyên lực đan dược. Hơn nữa, vẫn là 6 lần luyện linh. Ba người một người nói một câu, cho thấy bọn họ đối với đan dược cũng có tương đối nhận thức. Đây là đương nhiên. Bọn họ mặc dù sẽ không luyện đan, nhưng thân là võ giả nhất định phải đối đan dược có rất cặn kẽ hiểu rõ. Bằng không đang đấu giá đi bắt một viên đan dược làm sao biết là thua thiệt là kiếm. Hay là cổ tích ở bên trong lấy được một viên, làm sao biết có thể ăn được hay không. Vì sao không phải là đan dược tứ tinh, Lăng Hàn không phải là biết luyện chế sao. Cái này ngược lại không phải là Lăng Hàn keo kiệt, mà là đan dược tứ tinh là vì thăng nguyên kỳ chuẩn bị. Mà thăng nguyên kỳ tại sao phải được xưng là thăng nguyên? Đó là bởi vì trong cơ thể nguyên lực bốc lên, chuyển hóa thành nguyên dịch. Nếu để cho tiên phủ hoặc dưới võ giả phục dùng như vậy đan dược, đây tuyệt đối là bảo thể mà chết phần. Đây là ngươi luyện chế? Phú Chu bất khả tư nghị hỏi. Tuy là đây chỉ là tam tinh đan dược, nhưng 6 lần luyện linh ý vị như thế nào? Lăng Hàn phải là tứ tinh đan sư. Nếu như chỉ luận địa vị nói, cái kia tứ tinh đan sư khẳng định ở phân hồn kỳ bên trên. Hơn nữa ra ngoài không biết được bao nhiêu. Lăng Hàn cười nhạt nói. Phú Chu ba người đều là hít khí lạnh, có vẻ vô cùng khiếp sợ. Kháo ngươi là không phải người à? Chẳng những là đế giả, nhưng lại hội luyện đan, thậm chí còn là tứ tinh đại sư. Quái vật, tuyệt đối quái vật. Chẳng qua cũng bởi vì như thế, Phú Chu ba người đối Lăng Hàn mâu thuẫn cũng là nhỏ đi rất nhiều. Một vị tứ tinh đại sư, hơn nữa còn là như vậy tuổi trẻ, có cực đại hy vọng rào bước tiến lên ngũ tinh tầng thứ. Mà một khi Lăng Hàn trở thành ngũ tinh đan sư lời nói, đừng nói bọn họ, chính là tiên vương thấy đều sẽ vô cùng khách khí. Bọn họ một lần nữa cùng Lăng Hàn chào, lần này liền tràn đầy coi trọng cùng chân thành. Đương nhiên, bọn họ còn là không có hoàn toàn chịu phục, rời đi nơi này sau đó chắc chắn cùng Lăng Hàn đại chiến một trận. Lăng Hàn gật đầu, nói: "Nhanh lên một chút khôi phục nguyên khí, chúng ta còn muốn leo núi." Bọn họ tiếp tục khôi phục nguyên khí. Qua nửa ngày trời sau, Phú Chu ba người đồng thời mở hai mắt ra, đã hoàn toàn khôi phục lại. Không hổ là thái cổ dưỡng tâm đan, hơn nữa còn là sáu luyện, chỉ là một viên để ta hầu như khôi phục nguyên lực. Ừ, nếu như là chúng ta thuốc viên của mình, một viên tối đa chỉ có thể khôi phục ba thành lực lượng. Mà đan dược dùng càng nhiều, kháng dược tính lại càng mạnh, chẳng những hiệu quả hồi xa sút, còn có thể ở trong người lưu lại đan độc. Ba người đều là khen không dứt miệng. Trước đó bọn họ chỉ biết đan dược này tốt, nhưng tốt tới trình độ nào cũng là hoàn toàn không có cân nhắc, chỉ có tự mình thử mới biết. Mọi người tiếp tục lên núi, hành tẩu một đoạn đường sau đó, bọn họ phát hiện không khí càng ngày càng mỏng manh. Những sắc mặt của bọn họ đều là vô cùng nhợt nhạt, thân hình lảo đảo lắc lắc, như muốn ngất. Nhảy vào sinh hoa cảnh sau đó, võ giả liền có thể phi thiên độn địa, không dính khói bụi trần gian, cũng không cần hô hấp không khí, chỉ cần có linh khí mới có thể sống sót. Có thể bọn hắn bây giờ tự nhiên cảm nhận được sự khó thở, cái này chẳng lẽ không phải không hợp lý cực kỳ. Hiển nhiên, đây là thiên địa lại một lần khảo nghiệm. Lăng Hàn hướng chư nữ cổ động nói: "Nếu như người nào thật không kiên trì nổi, vậy cũng chỉ có thể thu vào hắc tháp đi, cũng không thể thật chết tại đây đi." Chương 2190. Tái kiến nhị ca. Không khí nơi này mỏng manh không gì sánh được, hơn nữa cư nhiên làm cho nhất chú tu đến tiên cảnh người đều là cảm thấy sự khó thở. Cái này không thể không nói, thiên địa lực lượng thật là đáng sợ. Mặt ngươi lại làm sao có thể đổ đạp nước, cũng chỉ có thể tại thiên địa cho phép quy tắc bên trong chơi. Ngươi xem, ngươi cho là mình siêu thoát rồi, có thể sự thực trên lại căn bản không bay ra khỏi thiên địa lòng bàn tay. Lăng Hàn, Nghiêm Tiên Lộ, Trình Tử Tâm đám người đều là khuôn mặt sắc có chút khó coi. Chí hướng của bọn hắn cao xa, theo đuổi chính là không bị thiên địa trói buộc. Nhưng hôm nay xem ra, cái này nói dễ vậy sao? Có lẽ phải thành tựu tiên vương mới có thể miễn cưỡng có cùng thiên địa đánh cờ tư cách. Cửu trọng thiên có thể cùng thiên địa ngang hàng, mà muốn siêu thoát, vậy chỉ có trở thành thiên tôn. Lăng Hàn nắm quyền một cái, tâm niệm càng thêm kiên định. Hắn không ngừng mà thay chư nữ khuyến khích. Điều này làm cho Trình Tử tê mơ. Ba người đều là nhìn mà không hiểu. Liền Nghiêm Tiên Lộ đều không phải là rất có thể tiếp thu. Dưới cái nhìn của bọn họ, tu luyện chắc là tuyệt tình, có nhiều như vậy ràng buộc lại làm sao có thể đại thành đâu. Lăng Hàn chẳng những trọng tư tình nhi nữ, hơn nữa còn có một đống loan hồng nhăn. Cái này cư nhiên cũng có thể tinh tiến dù mạnh mẽ. Bất khả tư nghị. Càng là hướng lên, không khí mỏng manh thì càng đáng sợ. Bọn họ đều là lâm vào mãnh liệt hít thở không thông trạng thái. Hô hấp biến phải gấp thúc không gì sánh được. Chỉ cảm thấy hút vào không khí căn bản không đủ dùng, chỉ có thể từng ngụm hấp. Có thể càng là như đây, thể lực tiêu hao thì càng lớn, làm cho bọn họ vô cùng khó chịu. Thầm nghĩ nằm xuống nghỉ ngơi đủ. Ở chỗ này nằm xuống nói, vậy vĩnh viễn không thể lại đã tỉnh lại. Tuy là thiên địa muốn bồi dưỡng nhân tài, nhưng không có kiên định ý niệm, phế vật như vậy muốn làm gì? Ngoài Lăng Hàn dự liệu là, Hách Liên Tầm Tuyết Chư Nữ cư nhiên một cái cũng không có tụt lại phía sau. Cũng không có người nào thật ngã ngất đi. Mà là mỗi người cắn răng khổ xanh. Chính là rực song song. Thái Âm Vương cũng không ngoại lệ. Một đường trên có thể chứng kiến có thật nhiều té xuống đất người. Có còn lưu lại một tia hô hấp. Có cũng là thần hồn câu diệt. Leo Long Môn Sơn. Vượt Long Môn. Nhưng cho tới bây giờ đều không phải là một cái dễ dàng sự tình. Mà là tràn đầy nguy hiểm. Lăng Hàn cũng không có xen vào việc của người khác. Đem những thứ kia ngã xuống đất vẫn còn chưa chết nhân thu vào không gian thần khí chung. E rằng trong bọn họ có người ý chí kiên định. Có thể chiến thắng thiên địa. Chiến thắng chính mình. Dựa vào chính mình lực lượng đứng lên đâu. Đây là tử vong khảo nghiệm, cũng là một cái to lớn cơ duyên. Hơn 10 ngày về sau. Bọn họ đột nhiên cảm thấy hô hấp nhất thuận. Cái loại này lúc nào cũng có thể biệt tử cảm giác đã không cánh mà bay. Vốn dĩ bọn họ đã đi ra ải thứ hai khảo nghiệm. Tức thì mọi người đều là ngồi ở trên đất từng ngụm hô hấp. Thiên địa này khảo nghiệm còn thật là muốn chết. Trình Tử Tâm vù vù thở dốc. Lúc này hắn cũng không đoái hoài trên đế giả hình tượng. Đặt mông ngồi ở trên đất. Đầu đầy đều là đại hãn. Đúc luyện ý chí mà thôi, Trình huyên ngươi lẽ nào không chịu nổi. Phú Chu giả vờ ung dung nói. Trình Chín Tan hai tử tâm thì là chỉ Sơn Hà. Ngươi phải có bản lĩnh, vậy xuống phía dưới trở lại một chuyến. Ta lại không ngốc, không làm loại chuyện buồn chán này tình. Phú Chu tự nhiên cự tuyệt, hắn phải bị cái này kích hắn mới là thật được choáng váng. Lăng Hàn lại lấy ra thái cổ dưỡng tâm đan cho mọi người dùng. Đan dược này vốn chính là khôi phục nguyên lực thánh phẩm. Lại thêm trên bị hắn 6 lần luyện linh. Chẳng những khôi phục hiệu quả cao hơn. Chống dược tính cũng xa nếu so với những đan dược khác tiểu. Rất nhanh, mọi người đều là từng cái khôi phục nguyên khí, lại biến được sinh long hoạt hổ. Cái này Phượng Sơn ta là tuyệt sẽ không trở lại hồi hay. Nghiêm Tiên Lộ lắc đầu. Ha ha, ta cũng nghĩ như vậy. Hắc Tân Giác cười nói. Bọn họ đang muốn trên sơn. Lại nghe bành bành bành tiếng đánh nhau từ đằng xa truyền tới. Rất nhanh liền thấy 4 người xuất hiện. Cũng không phải nhị nhị đối oanh. Mà là 3 cái đang đánh một cái. Duy nhất người nọ rơi vào hạ phong. Nhưng song quyền đại khai đại hợp. Tự có một đạo ta vì đế vương. Quần thần cúi xuống bái khí phách. Thủ là tứ bình bát ổn. Cách bị thua còn xa cực kỳ. Thậm chí. Khả năng này là hắn đang tìm kiếm cơ hội. Lúc nào cũng có thể bạo nổ phát mãnh liệt phản kích. Một lần hành động xoay thế cục. Di. Người này quyền pháp tuy là không cao lắm rõ ràng, lại có một vô thượng khí phách. Phú Chu lập tức lộ ra khiếp sợ. Hắc Tân Giác gật đầu. Không sai. Ta cảm giác có dũng khí. Môn này quyền pháp là người này chính mình sáng chế. Nhưng giới hạn trong cảnh giới. Quyền pháp uy lực còn chưa phải là rất mạnh. Nhưng bởi vì là tự nghĩ ra. Phù hợp nhất đạo của mình. Cho nên lại phát huy ra ngoài ý muốn oai. Không nói, riêng này cổ khí phách, ta mặc kệ hắn là ai tự tin, người này tất nhiên rất có thành tựu. Trình Tử Tâm cũng cho đánh giá rất cao. Lăng Hàn cũng là hé mở lấy miệng, lộ ra biểu tình khiếp sợ. Di, đây không phải là nhị ca sao? Hổ Nu nghiêng đầu qua nói. Nàng tự nhiên là theo Lăng Hàn gọi. Nữ hoàng cũng gật đầu. Cái này một đối ba bị Phú Chu các đế giả dành cho cực cao đánh giá nam nhân, lại là Vũ Hoàng. Tiến nhập tiên vực không bao lâu. Vũ Hoàng liền tự động rời đi. Muốn xông vào một lần mảnh này thiên địa mới. Không muốn bị Lăng Hàn che chở. Bởi vì hắn tâm trí cao xa. Bị người bảo hộ cũng không phải hắn đạo. Cái này nhất biệt ly chính là vạn năm hơn. vẫn không có đạt được Vũ Hoàng tin tức. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải. Vũ Hoàng, hôm nay ngươi khó thoát nhất kiếp. Hưu, lại là một đạo nhân ảnh giết xuất hiện, gia nhập chiến đoàn. Lần này biến thành bốn chọi một. Nhưng mà, cái này còn không để yên. Lại là hai đạo nhân ảnh xuất hiện, mang theo nhe răng cười đánh tới. Đồng dạng nhắm thẳng vào Vũ Hoàng. May là Vũ Hoàng chiến lực kinh người, có thể một chọi sáu. Tu Vi lại bị hạn chế đến rồi sơn hà cảnh. Đem ngũ trảm các loại ưu thế rút nhỏ vô số lần. Hắn tức thì biến được cực kỳ nguy hiểm. Ngươi vào ta Đại Uy giáo chẳng qua 3.000 năm. Làm tới thánh tử không tính là. Lại còn vọng tưởng tu luyện Đại Uy Đại Đức Kinh. Đó là chỉ có giáo chủ mới có thể tu luyện vô thượng bí pháp. Ngươi đem ta cắt đặt chỗ nào? Hôm nay liền tiến ngươi lên đường. Sáu người đều ra sát chiêu, liên hoàn đoạt mệnh. Lăng Hàn tuy là còn không tin tưởng trạng thái, nhưng nhị ca gặp nạn, hắn lại có thể ngồi xem. Lập tức gào to một tiếng. Hừ. Hắn đã sát tiến chiến đoàn. Song quyền vơ lên, hướng về kia sáu người oanh khứ. Nhị ca, ta tới. Vũ Hoàng chỉ là liếc mắt một cái, tức thì cất tiếng cười to. Tứ đệ, ngươi tới đúng dịp. Lăng Hàn ngạnh sinh sinh đánh ra một lỗ hổng, cùng Vũ Hoàng lưng tựa lưng đứng. Huyên đệ hai người đều là tay không, nhưng lại như là cùng hai vị thời kỳ viễn cổ đại đế, có thể trấn áp tất cả. Ngươi là người phương nào, vì sao phải xen vào việc của người khác? Trong sáu người, một gã bạch y thanh niên nhân quát lên. Lăng Hàn cười nhạo nói. Đây là ta nhị ca, ta là hắn tứ đệ, ngươi nói ta vì sao phải xen vào việc của người khác. Sáu người kia không khỏi phiền muộn. Vũ Hoàng không phải cô gia quả nhân ấy ư? Làm sao đột nhiên lại chạy đến một cái tứ đệ? Đó không phải là còn có đại ca cùng tam đệ ở chỗ nào? Các hạ. Bo bo giữ mình. Chúng ta hôm nay giết định hắn. Nhiều ngươi. Chỉ là giết nhiều một người. Khổ như thế chứ. Một gã thanh niên nhân khuyên nói. Chúng ta sáu người đều là đế giả. Ngươi cảm thấy ngăn cản hạ sao? Lăng Hàn suy một tiếng. Đế giả thì thế nào? Hắn giết được đã nhớ không tin tưởng có nhiều thiếu. Hắn thản nhiên nói. So nhiều người đúng vậy. Đến, lão bà, các huyên đệ tất cả đi ra trượt xuống. Hổ Nu, Nghiêm Tiên Lộ đám người đều là đứng dậy, từng cách tản ra rớt nhân khí thế.